Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại đồng tác giả Kiều Ngọc Liên và Nguyễn Mạnh Dũng qua một câu chuyện có tựa đề Oán Hận Quỷ Nhi. Quý khán thính giả đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng cách là chúng ta tương tác với tác giả qua link Facebook mà Thi có đính kèm trong phần mô tả video ha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi up truyện mới nha. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện Oán Hận Quỷ Nhi, tác giả Kiều Ngọc Liên và Nguyễn Mạnh Dũng. Đêm khuya thanh vắng, vẳng lên những tiếng chó sủa ma, tiếng chân chạy quỳnh quịch trên nền đất. Phía xa một chiếc kiệu bốn người khiêng dừng ngay trước cửa căn nhà đã khóa trái bên trong. Bên trong kiệu, một ả đào đang khóc thúc thích. Ngồi bên cạnh ả là gã phú hộ tuổi trung niên. Trên mặt ông ta hiện rõ nét lo lắng. Khi kiệu được hạ xuống, một người hầu đi tới cánh cửa căn nhà, vừa đập cửa vừa gọi. Bà Soan ơi, có nhà không? Hồi lâu sau, bên trong nhà xuất hiện ánh sáng từ chiếc đèn lồng. Tiếng guốc mộc lộp cộp trên nền đá. Bên trong kéo chốt mở cửa. Một bà mụ tuổi ngoài ngũ tuần bước ra. Đó là bà Soan mà tên hầu đang tìm. Đêm khuya tới tìm tôi có chuyện gì? Có người cần phá thai. Bà Soan nhìn ra bên ngoài. Chiếc kiệu long trọng chứng tỏ người bên trong kiệu là người giàu có. Không để người đó chờ lâu, nét mặt bà hớn hở. Mau đưa vào đi. Lão già, mời xuống à. Người đàn ông trên kiệu bước xuống, theo sau là ả đào. Đôi chân ả run run, nét mặt sợ hãi. Một tên hầu phải đỡ ả xuống. Gã đàn ông cùng ả đào bước vào trong nhà của bà mụ. Ngay lập tức cánh cửa được đóng lại. Ả đào đó là người tình của lão ta. Cái thai của ả là kết quả của mối tình vụng trộm này. Vì sợ vợ lão biết, cho nên lão đã đưa ả tới đây, ép phải bỏ đi cái thai, mặc cho ả khóc lóc cầu xin. Bước vào trong căn phòng, ả đào cảm nhận được sự lạnh lẽo, liền lấy khăn bịt mũi bởi cái mùi nồng nặc tanh tưởi tỏa ra trong không khí. Cái thai được mấy tháng rồi? 4 tháng rồi. Thai này lớn rồi đó, không có phá được đâu. Nguy hiểm có khi chết người đây. Người đàn ông rút từ trong người ra một chiếc túi, bên trong có rất nhiều bạc. Lão ta quả quyết nói: phải phá, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Được rồi, ông đi ra ngoài chờ đi. Xin ngài. Hoàng, nghe lời ta, đứa bé này không nên sinh ra đâu. Nói rồi lão quay người bước ra khỏi căn phòng. Ả đào khóc lóc trong bất lực, ánh mắt lóe lên sự tức giận nghẹn ngào. Bà Soan bưng ra một bát thuốc đưa cho ả đào uống. Thuốc giảm đau đó, uống đi. Ả run run đỡ lấy bát thuốc rồi uống cạn. Bà Soan nói: nằm lên giường đi, đặt chân vào hai cái gác chân đó. Đau đó nghe, ráng chịu. Bà Soan cầm lấy chiếc kẹp, đưa sâu vào trong cơ thể ả đào. Tiếng cắt da cắt thịt, mặc dù đã uống thuốc, nhưng cảm giác nó vẫn còn đau lắm, khiến cho ả thét lên. Cuối cùng khi bà kéo được mãn bào thai ra ngoài, máu mẹp dường dãi khắp nơi. Ả nằm thẫn thờ trên giường, mặt tái trắng vì tốn sức và mất máu. Có muốn nhìn đứa trẻ lần cuối không? Lúc này ả đào nước mắt vàng giụa. Ả lắc đầu không nói. Bà mụ đi ra ngoài nói với người đàn ông: xong rồi. Cảm ơn bà. Những thứ còn lại nhờ bà lo liệu giúp. Lão ta cảm ơn bà Soan rồi cho người vào với ả đào. Rồi lão rời đi. Bà Soan lại đốt bộ kết và quế để xong phòng, dọn dẹp những vết máu loang lổ trên giường và sàn nhà. Làm xong, Bà Soan đem bào thai còn rớt lông tông máu vào một cái chiếc hộp, rồi đem ra ngoài vườn. Bà đi tới chỗ cây hương, nơi đó là nơi bà vẫn thường chôn những bào thai như thế. Bà khom người xuống, đào bới một cái lỗ nhỏ. Khi lỗ đủ sâu, bà đặt cái hộp xuống đấy, đứng trầm mặc một lúc, rồi lấp đất lại. Xung quanh đó có không biết bao nhiêu ổ đất nhỏ như vậy. Khi lấp đất xong, bà Soan lấy từ trong túi áo một nấm hương đã chuẩn bị sẵn, châm lửa rồi cắm lên cây hương. Bà đứng đó chắp tay khấn vái một hồi, rồi quay vào trong nhà. Bà Soan là bà mụ đỡ đẻ, có tiếng mát tay ở làng Ngũ Sơn. Người trong làng luôn tin tưởng gửi gắm việc đỡ đẻ cho bà. Nghề của bà vốn được người ta kính trọng, bởi đó là cái nghề thiêng liêng giúp bao đứa trẻ chào đời. Không chỉ việc đỡ đẻ, những người trẻ tuổi lần đầu được làm thầy u cũng tìm tới bà, hỏi về việc chăm sóc bà chữa hoặc sau sinh phải làm gì. Thế nhưng ngoài chuyện tốt đẹp đó, cũng có nhiều chuyện không mong muốn. Ví như có người đàn bà nào không may bị sảy, cái thai chết lưu, thì họ vẫn phải tìm tới bà Soan để nhờ cậy. Đưa đứa bé không may mắn đó ra ngoài, hòng cứu lấy mạng sống người mẹ. Người ta vẫn bảo chữa là cửa mã. Thời xưa ăn uống đói khổ, vất vả, chuyện sinh non thai chết từ trong bụng mẹ không phải là hiếm. Nhưng đôi khi lại có những cái thai không mong muốn mà có, là kết quả của những mối tình vụn trộm. Cái thuở mà đàn bà không chồng mà chữa sẽ bị chịu trừng phạt bởi cái tội lăn loạn, sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Có nhà bị dở kế hoạch, gia đình nghèo quá chẳng thể nuôi thêm miệng ăn, thế rồi phải lại đến tìm bà. Lại có nhà muốn có con trai nhưng lại bắt ra con gái, họ tìm tới bà Soan. Khi đó bà phải chính tay kết thúc mạng sống của những sinh linh bé nhỏ còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Những người như thế, bà Soan lấy cái giá rất đắt. Thế nhưng vẫn có nhiều người tìm tới bà nhờ bà phá thai, giết chết sinh linh chưa chào đời. Không chỉ ở trong làng Ngũ Sơn mà cả người ở làng khác nghe danh cũng đến cậy nhờ. Thậm chí có những ả đào lẳng lơ lỡ dại có thai với khách cũng tìm tới, hòng giữ lại miếng cơm manh áo. Bởi nếu để vợ khách biết thì không chỉ bị đánh ghen mà còn bị cả tú bà đánh, vì chữa sẽ không kiếm được tiền. Bà Soan chẳng nghĩ mình lại đi làm cái việc thất đức đó. Nhưng chỉ trong vào vài mảnh ruộng, năm được năm mất mùa, thì làm sao đủ nuôi được thằng Đức, con trai bà Đèn Sách đi thi. Thuở đầu, chỉ có những người sảy thai chết lưu tìm tới để bỏ đứa con xấu số. Nhưng rồi có người đưa cho bà rất nhiều tiền để quỷ đi cái thai không mong muốn. Từ đó, để có tiền mua đèn dầu mực sách cho Đức học hành, tương lai đỗ đạt làm quan, giúp bà nở mày nở mặt, bà chấp nhận làm cái việc thất đức ấy. Mỗi vụ phá thai, bà đều lấy tiền công không nhỏ, bởi cái việc bà làm là việc ác, làm tăng thêm nghiệp chướng của bà. Sáng hôm đó, bà Soan như thường lệ đi chợ sớm. Chẳng phải ngày rằm hay đầu tháng, người ta thấy bà mua hoa quả tiền vàng là biết bà mua về để làm lễ cầu siêu. Một người láng giềng đi chợ cùng đường về với bà Soan liền đi tới bắt chuyện. Bác Soan, hôm qua lại làm cái việc đấy à? Ừ, con bé ở làng bên thai lưu mà không biết. May mà đưa tới kịp, không thì mất cả u lẫn con. Vâng, nhưng cái thai chết non bỏ đi thì được, chứ đừng làm cái việc bỏ đi cái thai khỏe mạnh. Việc đấy thất đức lắm bà. Ôi dào, sao tôi lại làm cái việc thất đức đấy chứ? Bà Soan giấu đi cái việc mình nhận phá thai vì sợ láng giềng dị nghị, không muốn những chuyện phiền toái tìm tới. Lúc đứa bé đưa ra đó, nó cứng như cục đá rồi, thương lắm. Nay mua chút hoa quả đi cầu siêu cho nó. Bà láng giềng nghe vậy gật đầu, tỏ ý đồng cảm. Những bào thai tuy nhỏ bé, nhưng oán khí thì cực kỳ lớn, bởi chúng bị thầy u bỏ rơi, phải trải qua một cái chết đau đớn. Những đứa bé bà Soan cho thuốc uống là chúng tự sổ ra, bị cưỡng ép rời khỏi người mẹ. Có người thương thì đem về chôn, còn những người coi những cục thịt đó là gánh nặng, mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Những cái bào thai đó, bà Soan cẩn thận gói lại trong miếng vải, rồi đem chôn sau vườn. Ở đó bà làm một cây hương, như một cái bàn thờ chung cho những sinh linh bé nhỏ. Mỗi lần có thêm một đứa, bà lại mua quần áo, hoa quả, nhang đèn về làm lễ cúng cầu siêu. Bà làm như vậy với hy vọng linh hồn sẽ siêu thoát, đầu thai vào nhà khác tốt hơn, và cũng là cách bà để dời bớt cảm giác tội lỗi. Cứ như thế, hơn 20 năm nay, bà Soan sống bằng cái nghề phá thai đó. Cũng là 20 năm, bà mong mỏi đứa con trai duy nhất của bà đỗ đạt thành tài. Chỉ có điều, con trai của bà là người được bà bỏ không ít tiền nuôi ăn học, nhưng thành tích thì bết bát. Đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng hắn học như nước đổ lá khoai, chẳng động lại trong đầu chữ nào. Ban đầu, người làng ngưỡng mộ lắm, ai cũng đặt hy vọng hắn sẽ đỗ đạt làm quan, rồi làng Ngũ Sơn này sẽ đem lộng ra đầu làng để đón một vị anh tài, làm rạng danh cái làng. Thế nhưng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Hắn được u bao bọc, lớn lên u dặn phải chuyên tâm đèn sách, cho nên sao lãng bởi thú vui khác. Sau này ngoài một bụng chữ, nói năng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây có học, thì hắn chưa làm nên chuyện gì lớn cả. Thời đó, triều đình có 3 năm tổ chức một khoa thi. Đức từ năm 15 tuổi đã đi thi lần đầu tiên. Đến nay đã 36 tuổi, trải qua 7 lần đi thi mà vẫn không đỗ. Hắn mãi mê đèn sách nên chẳng thiết tha gì chuyện lấy vợ. Đến khi tuổi tam tuần rồi mà chưa qua được kỳ thi hương thi hội nào. Thực ra tiền đi thi, tiền đèn sách chẳng đáng là bao. Nhưng khi hắn tới kinh thành, quen với những học trò khác, bị dẫn đến những nơi ăn chơi hưởng lạc, từ đó mà sinh hư, đốt không biết bao nhiêu tiền. Bà Soan cứ tưởng con trai mình ngoan lắm, đâu có ngờ hắn ngốn hết tiền bà cho đi thi vào những việc như vậy. Mãi sau này 5 lần 7 lượt đi thi không đỗ, Đức mới đành thôi cái việc cấm lều đặt chổng. Trong lòng không khỏi tự thấy xấu hổ, biết rằng đời mình không còn cơ hội làm quan, hắn về làng mở lớp dạy học cho đám trẻ con. Từ đây người ta gọi là Đồ Đức. Lẽ thường người như hắn tự biết nhục, không có tư cách gì làm cái việc đi gõ đầu trẻ. Lúc ấy trong làng chỉ có hắn được học nhiều nhất mà chịu ở lại làng, nên bộ lão trong làng đặt cách cho hắn được làm cái nghề cao quý đó. Bà Soan nghe chuyện hắn được làm thầy đồ, trong lòng không thấy vui mà chỉ thấy thất vọng. Bà chấp nhận đánh đổi cả phước đức, những mong con mình nở mày nở mặt. Vậy mà bây giờ chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng làm thầy đồ quen. Bà buồn lắm vì có mỗi hắn là con trai duy nhất. Chồng mất sớm, mình bà tảo tần nuôi con. Giờ hắn lại ở tuổi lỡ thì. Những bạn đồng trang lớp với Đức đã yên bề gia thất. Người chăm chỉ làm ăn thì cũng có của ăn của để. Người kém chút thì cũng đủ ăn. Quan trọng là con cháu đầy nhà. Nếu ngày trước hắn không thi thố, với số tiền bà Soan kiếm được, số vốn liếng đó cho hắn buôn bán, thì có lẽ cuộc sống của hắn đã sớm yên ổn. Bây giờ bà không phải chịu cái cảnh bế con bế cháu nhà hàng xóm. Đức ở tuổi này khó mà lấy được vợ nữa, mà có muốn thì không ai muốn gả con cho hắn. Nhiều hôm bà Soan ngồi thổn thức bên ngọn đèn, nhìn hắn thở dài. Đời u chỉ mong con đỗ đạt thành tài, nay chuyện lớn còn không làm được, thì chuyện thường là lấy vợ sinh con thì phải làm được chứ. Chẳng lẽ con để nhà ta tiệc nọc sao? U này, chuyện vợ chồng đâu thể một sớm một chiều. Kể cả vợ con muốn cũng đâu có ai chịu con đâu. Cả đời u đỡ đẻ cho người ta, bây giờ chỉ mong một lần đỡ đẻ cho chính cháu nhà mình thôi. Vâng, chuyện đó con sẽ lo liệu. Ngày hôm sau, Đồ Đức đang dạy học cho đám trẻ ngoài đình, đang luận thơ, chợt hắn để ý có hai chị em cứ lấm lét ngồi từ xa ngóng vào như có chuyện muốn nói, nhưng sợ không dám tới. Thấy vậy, Đồ Đức liền cho học trò tạm nghỉ rồi vẫy tay hai chị em lại. Người chị vẻ ngoài tầm 18-20, còn đứa em chắc mới lên 8-9. Cả hai chị em đều ăn mặc rách rưới, quần áo bạc màu, giá chằn giá đục, đi chân đất. Hai chị em có chuyện gì? Thấy Đồ Đức dậy, người chị liền dẫn em trai của mình tới rồi nói với giọng khẩn cầu. Thưa thầy, con là Mận, đứa em con tên là Cốc. Nay tới đây là để xin thầy cho em con được học chữ. Chị em Mận, thầy U mất sớm. Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Hằng ngày để có cái ăn, Mận phải đi sớm về khuya, làm thuê làm mướn cho người ta. Cóc từ bé lại tỏ ra ham học, nhưng khổ nỗi ăn còn chẳng đủ, thì lấy đâu ra tiền cho đi học thầy đồ. Nhiều đêm, Mận nằm vắt tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ. Đúng là chỉ có học, biết đọc, biết viết thì mới mong thoát được cảnh nghèo. Nên hôm nay, Mận đánh liều đưa em tới đây xin thầy Đức cho Cóc được học. Đồ Đức nghe vậy nhếch miệng cười. Tao biết hai đứa mày rồi. Nhà mày nghèo rách nát, lấy tiền đâu mà đóng học. Con không có tiền, nhưng mà con có sức. Xin thầy cho con được làm con hầu, kẻ ở cho thầy, để thay tiền học cho em. Đồ Đức nghe vậy nhất thời bất ngờ. Người ta cho con đến xin học cùng lắm là khất tiền tới khi bán thóc rồi trả. Trường hợp như thế này thầy chưa gặp bao giờ. Để tao về tao hỏi U tao đã, mai tao sẽ trả lời. Mặt Mận buồn rười rượi, Cốc xị mặt xuống, rồi hai người dắt tay nhau ra về. Tối đó trong bữa cơm, Đồ Đức đem chuyện hôm nay ra kể. U à, hôm nay có hai chị em nó ra đình. Hỏi ra thì mới biết, đứa chị nó dẫn em tới xin học. Nhà nó nghèo rách, không có tiền đóng học. Xin làm người hầu kẻ ở cho nhà ta thay tiền học đó U. Lại còn có chuyện oái oăm như thế nữa hả? Ơi, nghèo thì thôi đi, còn đòi đi học nữa. Nhưng bà lại nghĩ, mình hay đi đỡ đẻ khắp nơi, không có ai lo nhà cửa, cơm nước. Thằng con thì suốt ngày đi dạy về, ăn rồi lại nằm. Có người phụ giúp việc nhà thì cũng đỡ. Thế là bà đồng ý cho Mận vào làm con ở. Đồ Đức gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Mận đưa em đến chờ từ sớm. Đồ Đức thấy hai chị em tới sớm, nói với hai chị em. Được rồi, ta sẽ nhận thằng Cốc vào học. Hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, Mận còn tính tới trường hợp. Thầy Đức nghe yêu cầu vô lý đó thì tức giận mà đuổi hai chị em đi. Nhưng cô gái ấy lại không ngờ rằng Đức đồng ý. Nghe nói xong, hai chị em mừng rỡ. Dạ, con đòi ơn thầy. Cốc à, em mau cúi đầu lại thầy đi. Dạ, lại thầy ạ. Được rồi, được rồi. Cho Cốc hôm nay học luôn đi. Nếu mà ta thấy lười biếng, chảnh mãn là ta đuổi ngài đấy. Cốc được đi học, mừng rơi nước mắt, cúi đầu vâng dạ. Ngày hôm đó, Đồ Đức tự nhiên có được học trò đặc biệt. Còn riêng phần Mận, Đồ Đức không nhắc, nhưng cô cũng biết ý. Sáng ngày hôm sau khi gà còn chưa gáy, Mận đã dậy từ sớm sửa soạn quần áo. Cốc vẫn đang ngủ say. Nhưng khi nghe tiếng sột soạt, nó bèn mở mắt thao láo tỉnh dậy. Còn sớm mà, chị đi đâu thế? Mận xoa đầu Cốc dỗ em cứ ngủ tiếp đi, để còn lấy sức đi học. Còn cô sẽ sang nhà Đồ Đức để làm người hầu, trả tiền học cho em. Nhưng nhìn chị gái mình dậy sớm quá, Cốc nghe lòng ngậm ngùi. Nó có ý định thôi không học chữ. Em không được nói như vậy. Chỉ có học thì mới mong thoát khỏi cảnh nghèo túng này. Em phải đi học. Nếu em không học thì chị chết cho em xem. Nghe lời nói gay gắt của Mận, Cốc sợ lắm, đành phải vâng lời. Chờ Cốc quay vào trong ngủ tiếp, cô liền tắt đèn, lặng lẽ bước ra ngoài. Từ nay sáng Mận phải dậy sớm tới nhà Đồ Đức dọn dẹp, tới chiều lại đi làm mướn cho người ta kiếm cái ăn. Sắp tới cuộc sống của cô sẽ vất vả vô cùng. Mận đi từng bước trên con đường đầy sỏi đá, nhìn về phía bầu trời bắt đầu hừng đông, như tiếp thêm động lực, thêm hy vọng về cuộc sống tốt đẹp cho chị em cô. Vừa tới cổng, Mận thấy bà Xoan đang quét sân, liền đi vào chào hỏi. Dạ con chào bà. Cô tới đây có chuyện gì? Dạ con tên là Mận. Chuyện là hôm trước con có xin cho em con được theo thầy Đức học chữ. Nhưng mà nhà con nghèo quá, cho nên con đã xin thầy cho con được làm người hầu kẻ ở cho nhà thầy, lấy đó thay cho tiền học của em. Thầy đã nhận em vào học, nên nay con tới nhà làm việc. Tao biết rồi. Mà mày làm được những gì? Trong lúc bà Xoan đang định hỏi thêm vài chuyện thì từ xa có người hớt hải chạy tới. Bà Xoan ơi, bà Xoan, có người trở dạ kìa, bà mau tới giúp người ta. Được, để tôi lấy túi đồ, Giờ lúc đó có người nhờ bà đi đỡ đẻ, cho nên bà đành để Mận làm việc. Khi Đồ Đức quay về sẽ nói chuyện cho ra lẽ. Tạm thời mày cứ làm đi, có gì tao về tao kiểm tra sao. Mận vâng lời, tay vẫn lầm lầm cây chổi quét sân. Quét sân xong, Mận đi ra giếng múc nước, lấy dẻ đi lau dọn bàn ghế trong nhà. Tới trưa thì đi xuống bếp, thổi lửa nấu cơm, xem ở chạng bếp có gì nấu nấy. Mận cố gắng làm tốt nhất có thể để mong vừa lòng bà Xoan. Làm mãi tới lúc quá trưa mà vẫn chưa thấy bà về. Bà Xoan chưa về, cô không dám rời đi nên ngồi chờ ở bậc thềm. Sáng dậy sớm, bây giờ cơn buồn ngủ kéo đến. Mận ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho tới khi bà Xoan xong việc quay về, nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng, trên bàn lại sẵn thức ăn nóng hổi. Thấy vậy bà hơi bất ngờ. Con bé ở đâu mà giỏi thật, mọi thứ sạch tinh tươm. Mận đang ôm cái chổi ngủ gật trước cửa nhà, nghe tiếng bà Xoan hắng giọng liền chạy ra đón. À, thưa bà đã về, con đã lau dọn nhà cửa, còn tự ý xuống bếp nấu cơm nữa, con mong bà tha lỗi. Không sao đâu, ta còn phải cảm ơn vì đã trông nhà cho ta. Làm việc cả sáng có vất vả quá không? Dạ không, trước đây con làm mướn cho người ta, những chuyện này con quen rồi. Chị Mận. Quả ra là Cốc, theo sau là Đồ Đức. Trước khi tới đây, Mận đã dặn Cốc là làm việc ở nhà Đồ Đức, nên học xong Cốc theo Đồ Đức về nhà luôn. Cốc ôm lấy Mận nói, chị, em đói. Mận nghe vậy liền chặn miệng Cốc lại, nói nhỏ nhẹ với cậu rằng lát nữa cô về nấu cơm cho nó ăn. Nói rồi Mận xin phép bà Xoan để hai chị em về. Nhưng bà Xoan nhìn bộ dạng gầy rạc của hai chị em, đoán rằng ở nhà chắc chẳng có cơm, liền nói, hai chị em không phải đi đâu hết đó, Mận, dẫn thằng nhỏ vào ăn cơm luôn. Thấy Mận định từ chối, nhưng bà Xoan đã kéo tay Cốc vào trong nhà. Mận thấy vậy đành đi theo. Bà Xoan nhìn mâm cơm tươm tất được bày sẵn, không giấu được sự hài lòng. Trong bữa cơm, bà Xoan chỉ chăm gấp thức ăn cho hai chị em, rồi hỏi về gia cảnh. Mận cúi đầu kể lại rằng hai chị em cô mồ côi, thầy U mất từ lâu, hai chị em nương tựa nhau mà sống. Biết được hoàn cảnh của hai chị em, bà Xoan nét mặt có phần thương cảm. Nhìn Cốc ăn ngon lành, bà cũng vui lây. Thầy Đức khen Cốc thông minh, sáng dạ, nói một lần là hiểu. Còn Mận chỉ biết cười bẽn lẽn. Bà Xoan nhìn thấy cảnh này, đây đúng là điều bà mong muốn. Bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười nói, con dâu ngoan hiền lo việc nhà việc cơm nước. Dù Mận không còn thầy U, chuyện đó chẳng sao. Mận chăm chỉ chịu khó, lại ngoan hiền hơn khối những cô gái khác trong làng. Trong lòng bà bắt đầu toan tính kế hoạch. Những ngày sau đó, hôm nào Mận cũng tới sớm làm việc nhà cho bà Xoan, mặc cho bà nói cô không cần đến. Trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ, cơm canh tươm tất, bà Xoan dần có thiện cảm với cô gái này. Bà còn trả thêm tiền cho Mận, nhưng cô một mực từ chối. Thế vậy, bà đành bắt hai chị em ở lại ăn cơm. Cốc dần dà quen với bà Xoan hơn, nên mạnh dạn đỡ rụt rè, bắt đầu nói cười vui vẻ. Bà Xoan liền nghĩ ra việc đón Mận về làm dâu. Nghĩ là làm, bà liền gọi Mận ra hỏi. Mận, ta hỏi còn phải trả lời thật. Dạ có chuyện gì vậy ạ? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bẩm bà, năm nay con 18. Thằng Đức gấp đôi tuổi con này cơ à. Nhưng mà thôi, nhà nó mồ côi, làm gì có ai làm chỗ dựa cho chị em nó. Cưới được con mình là phúc đức rồi. Thế mày có người yêu hay đã để ý ai chưa? Dạ con như thế này thì yêu ai ạ? Chứ lại con định ở vậy lo cho em con, chứ con đi lấy chồng rồi em nó ở mình tội lắm. Vậy con có muốn làm con dâu của ta không? Nhà con nghèo hèn, không xứng với gia đình của nhà bà đâu ạ. Con chỉ mong lo được cho em Cốc ăn học đàng hoàng. Chuyện riêng của con chưa dám nghĩ thôi. Chuyện này ta đã tính kỹ rồi. Con biết đấy, thằng Đức là người có ăn có học, Thấy con là đứa chịu khó, lại biết đường đối nhân xử thế, để con tới đây làm người ở ta không đành, mà hàng xóm lại nói ra nói vào. Chị bằng con gả cho thằng Đức nhà ta, rồi hai chị em dọn về đây mà ở. Mận nghe vậy trong lòng có chút dao động, ban đầu còn chưa dám nhận lời ngay. Có gì đâu mà phải nghĩ, đường nào cũng tốt cho con và cho thằng nhỏ thôi. Sau khi trở về từ cuộc trò chuyện với bà Soan, Mận ngồi lặng lẽ trước căn nhà tranh tồi tàn của mình. Cả buổi chiều, cô chẳng nói gì, chỉ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của bà Soan. Trước đây cô còn không dám nghĩ tới việc lấy chồng, bởi cô nghĩ rằng đời mình khổ thế này, ai mà thèm cưới cơ chứ. Mận tự nhủ, rồi đôi mắt buồn rười rượi. Từ ngày thầy U mất, Mận gánh cả gia đình trên vai, làm lụng vất vả khắp nơi, chỉ mong cho em trai được học hành, thoát khỏi cảnh khổ cực. Cô nghĩ nếu về làm dâu nhà bà Soan, Cốc tiếp tục đi học, mà nhà thầy Đồ Đức lại có của ăn của để, chắc chắn em trai sẽ được học đến nơi đến chốn. Ý nghĩ đó khiến lòng Mận dịu lại. Mận nắm chặt tay, trong lòng đã đưa ra quyết định. Ngày hôm sau, Mận lựa lúc bà Soan ngồi nghỉ ngơi, liền đi tới, giọng bẽn lẽn. Bà ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu bà vẫn không chê con nghèo hèn, con xin nguyện làm vợ thầy Đức. Vậy mới phải chứ. Từ mai dọn đồ qua đây ở luôn nghe. Còn chuyện cưới xin, ta nghĩ không cần làm lớn quá đâu, chỉ làm vài mâm báo cáo các cụ trong làng biết là được. Dạ, cái đó con không dám tham gia. Đồ Đức dù là người có học, được nhiều người trong làng kính trọng, nhưng đã đến tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Thật ra trong lòng hắn cũng đã lo lắng lắm. Gia đình tuy có của ăn của để đó, nhưng hắn lại là người cứng nhắc, ít khi giao tiếp với các cô gái trong làng. Mà các cô gái lại càng không dám dè dặt thầy Đồ, sợ phải tội, thành ra chẳng ai để mắt đến. Mỗi khi thấy người ta cưới vợ gả chồng, hắn lại thêm phần chạnh lòng. Lại khi thấy bà Soan buồn lòng vì không có cháu, nên trong lòng nghĩ chỉ cần có người chịu gả, hắn sẽ đồng ý ngay. Hôm đó khi chỉ có hai ô con hắn ở nhà, bà Soan nét mặt hớn hở nói rằng: U đã hỏi ý con Mận rồi, nó đồng ý làm vợ con đó. Từ mai nó sẽ tới đây ở, còn làm thế nào thì làm đi, U giúp đến vậy rồi. Có thật không U? Ban đầu con cũng định hỏi cưới Mận đó, nhưng con sợ U chê. Dù Mận xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng hắn nghĩ có một người vợ đảm đang, biết chăm lo việc nhà cửa, còn tìm đâu ra người như vậy. Mận khi ấy tưởng rằng về làm dâu nhà bà Soan, cuộc sống của hai chị em mình sẽ tốt đẹp hơn, bớt đi những khó khăn vất vả. Đêm trước ngày về nhà chồng, Mận không ngủ được, trong lòng vừa hồi hộp vừa mơ tưởng về một tương lai ấm no hơn cho em Cốc, nhờ vào sự giúp đỡ của nhà thầy Đồ. Cô ôm em trong lòng thủ thỉ: Mai chị đi lấy chồng rồi. Hả? Chị lấy ai? Chị gả cho Đồ Đức. Trời, Đồ Đức đáng tuổi thầy chị em mình luôn đấy. Chị biết mà, nhưng chị cũng chỉ vì lo cho em thôi đó Cốc à. Nhà mình nghèo, không có thầy U để nương tựa, chị thì chẳng ai thèm cưới. Nhà Đồ Đức có của ăn của để, lại giúp được em chuyện đèn sách, nên chị đã đồng ý. Cốc ôm chị khóc thúc thích, gật đầu vâng lời. Cậu biết từ ngày mai cuộc đời cậu và Mận sẽ bước sang trang mới. Hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Mận và Cốc tranh thủ gói quần áo đi tới nhà Đồ Đức. Cốc toàn gói bài vị của thầy U đem đi, nhưng Mận cản lại: Nhà người ta không cho thờ chung đâu, em cứ để bài vị thầy U ở lại đi, thi thoảng chị em mình về đây thắp hương. Cốc đành để lại. Trước khi rời đi, Mận thắp nhang lên bàn thờ: Thầy U tha lỗi cho chị em con, bọn con đi thi thoảng lại về. Hai người tới nhà bà Soan từ sớm, bà Đoan đã đón hai chị em vào nhà. Ngỡ tưởng từ nay hai chị em sẽ bớt khổ hơn, nhưng mọi thứ không như Mận nghĩ. Ban đầu mọi thứ diễn ra êm ả. Mận cần mẫn làm việc, quán xuyến hết mọi việc trong nhà từ sáng sớm đến tối mịt, chẳng dám nề hà bất cứ việc gì. Thế nhưng dần dần bà Xoan và thầy Đồ Đức bắt đầu lộ rõ thái độ. Họ luôn nghĩ mình là người ban ơn cho Mận và em trai, nên mỗi khi nói chuyện họ thường tỏ ra khinh khỉnh, như thể chị em Mận phải biết ơn cả đời. Bà Xoan, người trước đây có vẻ hiền từ, nay không ít lần buông lời nặng nhẹ. Cái nhà này nuôi mày và cả Cốc, mày phải biết thân biết phận chứ. Đừng có nghĩ mày là dâu con rồi muốn làm cái gì thì làm. Mỗi khi Mận làm sai điều gì dù nhỏ nhặt, bà Xoan lại trách mắng nặng nề, không tiếc lời khinh miệt. Cốc bắt đầu nhận ra hai ô con Đồ Đức dường như không thích cậu như trước, không coi cậu là một phần của gia đình. Cậu tuổi thân lắm, ngoài giờ học cậu thường phụ giúp Mận việc nhà, nhưng lúc nào cũng phải để ý ánh mắt xét nét của bà Xoan. Chỉ cần cậu làm dụng chuyện nào đó là y như rằng bị mắng té tát. Bà Xoan thấy Cốc lúi húi giặt đồ của bà, liền đi tới đá tung cái chậu quần áo. Mày để đấy cho con chị mày nó giặt, tay chân như hai cái que củi, giặt sạch sao được. Nghe vậy Cốc vẫn cố thanh minh là nó sẽ giặt được, nhưng bà Xoan lại càng tức giận, cho rằng Cốc hỗn. Bà nói một câu nó cãi lại một câu. Bà ta vừa chửi vừa đánh Cốc như con chó con gà. Cốc tức lắm nhưng vẫn phải nhún nhịn nuốt nước mắt. Chưa kể chuyện trong nhà bà Xoan thi thoảng có người đau đẻ được khiêng tới, những tiếng rên rỉ la hét đau đớn làm cậu khó chịu không tài nào ôn bài được. Ban ngày thì không sao, nhưng tới đêm cứ khi Cốc chợp mắt, bên ngoài có tiếng bước chân lịch bịch, tiếng kêu đau, là y như rằng những đêm đó cậu bị mất ngủ. Có người tới đẻ ồn ào một hồi là nghe tiếng oe oe của trẻ con, nhưng có người rên la cả đêm vẫn không đẻ được, hai mắt cậu sớm đã thâm quầng. Còn Mận không phải chỉ làm hết việc nhà, bà Xoan còn bắt cô tới phụ việc cho bà. Cái lúc mà người ta bồng con ra về trong niềm vui sướng, đó là lúc công việc của Mận bắt đầu. Cô phải bước vào trong căn phòng đẻ đó, tẩy uế, lau dọn chiếc giường đầy những thứ mùi tanh tưởi xú uế. Mỗi lần như thế bà Xoan lại thúc giục cô. Mày nhanh cái tay lên coi, đem cái đống vẽ đó đi giặt đi, chỗ kia lau còn chưa sạch đi kìa. Dù Mận cố gắng lau dọn nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không dựa mắt bà. Có những hôm yên ắng cứ tưởng được ngủ ngon, vậy mà nửa đêm cô vẫn bị bà giận dậy đi lau dọn căn phòng đó. Bước xuống khắp phòng toàn là máu đen tanh nồng, đóng thành cục, khiến Mận không khỏi thắc mắc. Kỳ lạ, hôm nay đâu có tiếng đau đẻ, mà máu này sao lại thế nhỉ? Mận vừa chùi vừa lau, mà không biết mình vừa lau đi một ngón tay nhỏ xíu bằng hạt đậu lẫn trong máu. Cô cố gắng lau chùi thật nhanh để đi đốt bộ kết xong phòng. Căn phòng lúc nào cũng làm cô ớn lạnh nổi da gà, đôi khi lại có cảm giác như có ai đó thập thò ngoài cửa nhìn mình. Nhưng khi ngoảnh lại chẳng thấy ai. Lau đống máu đen đó, Mận cảm thấy ghê tay. Nhưng ghê thì vẫn phải làm, làm lâu thì thành quen. Cô chẳng dám thắc mắc máu đó từ đâu, sợ nhiều lời lại bị mẹ chồng mắng chửi tội nhiều chuyện, nên cô chỉ lặng lặng làm việc của mình. Còn thầy Đồ Đức, đối với hắn, Mận chỉ là một người vợ nhặt về. Nhờ có hắn, chị em cô có nơi nương tựa, và Cốc thì được học cái chữ. Hắn coi Mận như một người phục vụ trong nhà hơn là người bạn đời. Mọi công việc từ đồng áng, chăm lo nhà cửa đến nấu nướng, Đức đều giao hết cho Mận mà không cần hỏi ý kiến. Nếu Mận có làm điều gì không đúng, hắn lập tức nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị đầy phán xét. Nhà này có nề có nếp, ở đây thì phải theo đúng luật lệ, không được tự ý quyết định bất cứ việc gì khi chưa hỏi tôi. Hắn thường lên giọng nói như vậy thường xuyên, còn Mận chỉ biết cúi đầu nghe theo. Từ ngày về nhà chồng, chưa khi nào hắn để cho cô được tự chủ. Mỗi buổi sáng hắn yêu cầu Mận dậy từ khi gà chưa gáy, lo xong cơm nước phải dọn dẹp nhà cửa rồi ra đồng giúp việc. Nếu hôm nào Mận vì quá mệt mà dậy muộn, hắn sẽ không ngần ngại buông lời chê trách. Cô lười biếng như vậy thì làm sao mà giữ được cái nếp nhà này. Trong gia đình, Đồ Đức luôn tỏ ra mình là người có quyền lực tuyệt đối. Mỗi lời của hắn ta nói ra, dù đúng hay sai, Mận phải nghe theo, không được cãi. Mận chịu đựng mọi sự khinh thường của bà mẹ chồng cay nghiệt, sự gia trưởng độc đoán của Đồ Đức, chịu đủ sự ấm ức. Nhưng khi nghĩ tới Cốc, nhìn cậu có chỗ ăn chỗ học, mọi sự vất vả như tan biến. Cô tự động viên mình, miễn là thằng Cốc được ăn học đàng hoàng, chút vất vả này có đáng là gì. Cốc là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, nhìn rõ chị mình chịu sự bất công, cậu lại nghĩ rằng mọi chuyện do bản thân mình mà ra. Cậu dần dần cảm thấy thà ở nhà cũ còn hơn. Cốc bèn xin Mận cho trở về nhà cũ. Chị Mận, cho em về nhà cũ nhé. Về đó yên tĩnh hơn, hàng đêm không bị mất ngủ bởi âm thanh la hét, em mới yên tâm học và cũng không phải chịu ánh mắt khinh thường của bà Xoan. Mận lắc đầu không đồng ý, nhưng Cốc vỗ ngực nói, chị yên tâm đi, em lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà. Nghe em nói, Mận nhớ lại nhiều đêm Cốc cũng bị mất ngủ như cô bởi cái nghề của bà Xoan. Thương em nhưng để em ở đây còn khổ hơn trăm lần so với ở nhà cũ. Mình mang ơn nhà người ta, họ đánh chửi ra sao cũng phải chịu, nhục lắm em à. Thôi thì mình chỉ chịu là đủ rồi. Em cứ về bên đó đi, thi thoảng chị sang thăm. Cốc nghe chị đồng ý thì vui lắm. Hai chị em thủ thỉ suốt đêm cho tới khi gà gáy. Mận đem chuyện cho Cốc về nhà cũ ở, thật bất ngờ bà Xoan đồng ý ngay. Với những biểu hiện gần đây, bà đã coi Cốc là người thừa từ lâu. Như kiểu bà chỉ chờ Mận nói ra để bà gật đầu một cái là xong. Ngay từ đầu, cái ngày Mận đến nhà định làm con hầu người ở cho nhà Xoan, bà ta đã lên kế hoạch đưa Mận về làm dâu, vừa làm vợ cho Đức, vừa lại có người giúp việc không công. Này đạt được mục đích, bà còn đang tìm cách tống cổ Cốc đi. Chưa biết tính làm sao, nó lại xin về nhà cũ của nó, còn gì bằng. Lúc đó trong nhà có người, nên bà Xoan vẫn phải giữ bề ngoài giả tạo. Phải chăng ở nhà ta có gì không tốt mà con về lại bên đây? Ở nhà bà rất tốt, nhưng không có chỗ thờ cha mẹ. Con về đấy để tiện việc thờ cúng à? Cũng phải đó. Một nhà đâu thể thờ hai họ. Thì con cứ về đấy đi. Có khó khăn gì cứ nói, ta sẽ cho Mận sang thăm, thi thoảng lại qua chơi. Cốc cúi đầu cảm ơn bà thời gian qua đã cho cậu nương nhờ, rồi cuốn gói rời đi. Trở về căn nhà rách nát thân thuộc, Cốc cảm thấy bình yên hơn. Cậu cầm chổi bắt đầu dọn dẹp từ bên trong, lấy dẻ lau chùi bàn thờ thầy U. Cốc thắp nén nhang rồi chắp tay. Thầy U, con lại về với thầy U đây. Ở đó người ta không coi con là con người. Thắp nhang xong, Cốc lại ra bên ngoài. Mới đi có một thời gian mà cỏ đã mọc cao chút, mất cả buổi dọn mới xong. Cuối ngày, cậu ngồi bên cửa ngóng về phía xa, nước mắt chực rơi. Cậu nhớ Mận. Cậu lo rằng ở đó người ta sẽ bắt nạt chị. Kể từ hôm đó, Cốc bắt đầu cuộc sống tự lập. Sáng dậy sớm tới đình học sách, tới chiều thì mò cua bắt ốc, ai có việc thì tới làm thuê, tự kiếm ăn bỏ bụng. Nhiều lúc đói lắm nhưng chẳng dám tới nhà Đồ Đức để xin ăn, đành hái rau dại ăn tạm. Thì thoảng Mận có về thăm. Ban đầu ngày nào Mận cũng tới, rồi lần lượt mãi mới về thăm lấy một lần. Từ khi Cốc về nhà cũ, Mận chịu đủ ấm ức, chẳng biết giải bày với ai, chỉ đành ôm gối mà khóc. Cho tới đêm nọ, hôm đó là ngày mùng 1 đầu tháng, trời khuya yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rã rích vang vọng. Mận thức dậy giữa đêm khuya vì buồn tiểu, định bụng lẻn ra ngoài tránh làm ai thức giấc. Khi vừa bước ra sân, mắt Mận chạm ngay vào một cái bóng đen đang lò dò di chuyển. Cả người cô giật thót, tim đập thình thịch vì sợ đó là trộm. Cô đang định la toáng lên, nhưng nhìn kỹ lại, từ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên tay người đó, Mận nhận ra đó là mẹ chồng mình. Khuya như vậy, bà ta còn ra giường làm gì nhỉ? Bà Soan lén lút bước đi, đầu không ngừng quay trái quay phải, nhìn trước ngó sau đầy cảnh giác. Mẫn thấy hành động kỳ lạ của bà, liền nấp vào một góc ngồi im thinh thích. Cô không muốn nhìn trộm chuyện của mẹ chồng. Nếu mà giờ bước ra, kiểu gì bà cũng mắng cô không thương tiếc. Mận đành nín thở, cố gắng ngồi yên, theo dõi động tĩnh. Bà châm lửa vào mấy nén hương, rồi cắm vào bát nhang trên cây hương giữa vườn. Bà lấy ra vật gì đó. Mận cố gắng nhìn rõ hơn, và kinh ngạc khi phát hiện đó là rất nhiều nén bạc. Cô không tin vào mắt mình. Bà ta giấu bạc ở đó chăng? Đúng lúc này bà Soan cảnh giác ngoảnh nhìn xung quanh. Mận sợ quá, cúi rạp người xuống không dám nhìn tiếp. Bà thấy yên tâm thì châm lửa đốt cái thứ kia đi. Nó nào có phải nén bạc gì, chỉ là đồ vàng mã làm y như thật thôi. Mận thấy có tiếng cười khanh khách ghê rợn. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ khàng, nhưng rồi âm thanh ấy nhanh chóng biến thành tiếng cười khanh khách. Tiếng cười đó y như tiếng của đứa trẻ con, mà không chỉ một đứa, rất nhiều đứa cùng lúc đang cười, tạo nên âm thanh lộn xộn phát ra từ chỗ cây hương. Bà Soan hình như không nghe thấy tiếng cười đó, bà vẫn đang lúi húi làm việc của mình. Mận lúc này sợ tới cứng người, không dám nhúc nhích hay thở mạnh. Bà lấp đất phủ lá cẩn thận lên để che chắn. Bà còn ở lại cho đến khi hương cháy hết rồi mới chịu về. Mận run sợ, chờ một lúc sau mới dám về buồn mình, kẻo bà Soan phát hiện. Đêm đó Mận không tài nào ngủ được, trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bà Soan lại chôn bạc ở đây? Và tiếng cười kia là gì? Nếu là dấu của thì chỉ cần lắp lại. Đằng này bà còn thắp nhang cầu khấn, như thể làm chuyện gì đó bí ẩn liên quan tới tâm linh. Mận không dám hỏi chồng hay mẹ chồng về chuyện mà cô chứng kiến. Mận sợ rằng chỉ cần mở miệng ra, bà sẽ mắng mỏ không thương tiếc, hoặc lỡ như đó là chuyện bí mật của bà thì có khi còn gặp chuyện khủng khiếp hơn. Còn với Đồ Đức, cô sợ cái tính gia trưởng của hắn. Hắn sẽ mắng cô rằng đồ điên, đồ thứ đàn bà lắm chuyện. Nghĩ đến đó thôi Mận đã đủ sợ, nên cô im lặng chôn chặt nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng từ đêm đó trở đi, cái cảm giác rợn rợn nó cứ bám Mận suốt, không để cô yên. Đêm nào khi trời khuya, mọi người đã chìm vào giấc, Mận không tài nào chợp mắt. Hình ảnh nén bạc lấp lánh và tiếng cười ma quái cứ hiện về trong đầu, khiến Mận phải nằm thao thức, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tai dỏng lên nghe ngóng mọi sự động tĩnh. Cô không dám ngủ say, chỉ sợ có điều gì đáng sợ nữa lại xảy ra ở nhà mình mà không hay biết. Những động tĩnh trong nhà vào buổi đêm, Mận đều nghe được hết. Bẵng đi nửa tháng, đêm ấy đúng vào ngày rằm, Mận vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức bởi một tiếng động khẽ khàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rõ mồn một vọng ra từ buồng bà Soan. Mận nằm im, tim đập nhanh, lắng nghe từng tiếng động. Tiếng bước chân đều đặn hướng ra phía giường, và rồi cái mùi hương nhang thoang thoảng lại tràn vào mũi. Mận ngửi thấy rõ ràng, như thể ai đó đang thắp hương cúng bái. Mận chậm rãi ngồi dậy, không dám di chuyển mạnh, chỉ liếc mắt sang bên cạnh. Đồ Đức nằm bên cạnh cô ngủ say như chết. Hôm nào cũng thế, chồng Mận trở về nhà sau những cuộc chè chén với đám nho sinh, người đầy mùi rượu nồng nặc. Bụng no rượu, Đồ Đức nằm xuống là ngủ ngay, không hề hay biết những gì đang diễn ra xung quanh. Còn Mận, bao đêm nay, mỗi cử động trong nhà đều lọt vào tai cô, không một giấc ngủ trọn vẹn. Tiếng bước chân của bà Soan nhỏ dần, nhưng âm thanh rì rào quái dị lại vang lên bên tai cô. Lần này Mận nhận ra rõ hơn, đó là những tiếng cười khanh khách ma quái. Bà ta lại ra ngoài làm chuyện đó. Mận dần dần nhận ra, cứ vào đêm ngày rằm và mùng một, bà Soan lại đều đặn ra chỗ cây hương cúng bái. Từ sau lần tận mắt chứng kiến bà lén chôn bạc cùng với những tiếng cười ma quái vang vọng trong đêm, Mận không tin đó chỉ là việc cúng kiến thông thường, mà ắt hẳn có bí ẩn đằng sau. Bề ngoài, Mận cố gắng tỏ ra không biết gì, nhưng với bí mật ngay sau giường khiến cô không khỏi tò mò, xen lẫn bất an mỗi khi ngôi nhà chìm trong màn đêm. Một hôm Mận nhớ ra mình đã lâu rồi không về thăm em. Sau khi làm xong việc, cô xin phép bà Soan về thăm Cốc. Bà đồng ý ngay, nhưng nét mặt không được vui cho lắm. Trở về căn nhà lụp xụp, hôm đó là ngày nghỉ, Đồ Đức không dạy học. Cốc thấy chị trở về thì mừng rỡ chạy ra đón. Cậu lao đến ôm chầm lấy Mận. Vừa mới cười mà cậu đã khóc. Mận nhớ em, ôm Cốc một hồi lâu rồi mới buông ra. Dạo này em gầy quá. Chợt cô trợn mắt khi vén tay áo Cốc lên. Rồi cô xoay Cốc ra, vạch áo xem lưng. Khắp người cậu đầy vết bầm tím. Cốc, sao trên người em toàn vết bầm thế này? Là ai đã đánh em? Cốc nói là do nó bị ngã, nhưng Mận biết ngay cậu nói dối. Đứa nào đánh em? Em không nói, để chị đi hỏi bạn em. Nhìn em mình như vậy, chắc chắn đã bị chịu sự bắt nạt. Mận quyết tìm ra người đã đánh cậu để lấy lại công bằng cho em. Cốc ban đầu thương chị nên còn chối quanh. Mận dọa đi hỏi đám bạn cậu thì cậu mới đành kể thật là cậu bị chính Đồ Đức đánh. Em không ngoan, em cãi thầy nên bị thầy đánh rồi. Mận không tin em mình vốn ngoan hiền, ham học, không thể cãi tới mức để Đồ Đức đánh tới mức này. Chắc chắn là có nguyên do khác. Thằng Cốc vốn thông minh, học một hiểu mười. Có một lần Đồ Đức gọi Cốc lên ứng đối, hắn đưa ra đề khó, trong lòng tự tin rằng câu đối đó thằng bé không giải được, bởi chính là câu đối đã khiến hắn trượt kỳ thi Hương. Vậy mà Cốc lại đối đáp trôi chảy, làm Đồ Đức phải tẻn tò vì không ngờ một đứa trẻ có thể đối lại dễ dàng như vậy. Cảm thấy bản thân thua kém một đứa trẻ con, từ đó hắn sinh đố kỵ, ghét thằng bé ra mặt. Ngày nào Đồ Đức cũng kiếm cớ nói cậu láo, cãi thầy rồi đánh roi. Đức bề ngoài là một thầy đồ đạo mạo, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng canh cánh nổi hận. Hận khi không thi đỗ khoa cử, từ đó hắn đâm ra hậm hực. Hận đời, hắn tìm đến rượu giải sầu. Mỗi khi về nhà, lúc nào hắn cũng say mềm. Hắn say, tìm chỗ phát tiết ra cơn giận, và Mận nghiễm nhiên trở thành chỗ để hắn xả đi sự khó chịu ấy. Ở nhà hắn, một mình Mận quần quật làm hết mọi chuyện trong nhà. Mà lúc hắn say rượu thì cô vẫn bị Đồ Đức lôi ra đánh như đánh trâu đánh chó. Khi Mận nhìn thấy em mình bị đánh không chừa chỗ nào trên người, cô nghe trong lòng giận vô cùng. Cô đoán hắn đang nghĩ chính hắn đã ban phát ân huệ cho hai chị em cô, nên tự cho mình có cái quyền muốn đánh muốn chửi sao cũng được. Vì hắn biết hai chị em Mận sẽ không dám chống trả. Thằng khốn nạn, đánh ta còn chưa đủ, còn đánh cả em ta. Nói rồi cô quay ra nói với Cốc. Từ mai em không theo hắn ta học nữa. Hắn ta không coi em là học trò nữa rồi. Cốc vẫn muốn học lắm, liền nói. Nhưng mà chị chỉ có mình em. Đồ Đức mà lỡ tay đánh chết em thì chị biết sống sao? Cốc nghe vậy hiểu nỗi lòng chị, hứa rằng từ mai không đến đó học nữa. Mận ở với em, nấu cho em bữa cơm. Nhìn đứa em đáng thương này, trong lòng cô sớm đã có kế hoạch riêng. Đức sau ngày hôm đó không thấy Cốc tới học, hỏi ra mới biết Mận nghe tin hắn đánh Cốc nên đã bắt Cốc nghỉ học. Thầy ơi, con tới thăm chị. Thầy cho con vào đi. Từ mai tao cấm mày tới đây. Cốc không hiểu tại sao lại cấm cậu tới thăm chị. Đồ Đức cầm cây đuổi Cốc đi. Hắn tuyên bố Cốc không phải học trò của mình nữa. Cốc thấy Đồ Đức cầm gậy định đánh cậu, liền rời đi. Một hôm bà Soan từ sớm đã rời khỏi nhà. Có người ở tận làng bên nhờ bà đi đỡ đẻ. Mận ở nhà một mình, ngồi bên mâm cơm chờ chồng cho đến tối. Không có hắn, cô không dám ăn cơm trước, dù biết trước là hắn đi uống rượu. Bởi có lần hắn đánh cô tím mắt vì tội vợ dám ăn cơm trước chồng. Mãi tới khuya, Mận đói tới hoa mắt, ngủ gục trên bàn ăn. Đức lảo đảo đi về, trên người nồng đặc mùi rượu. Hắn nhìn thấy Mận, máu nóng lại dồn lên, lao tới đấm đá Mận một hồi. Mận đã quá quen với việc này, cô chỉ ngồi im chịu trận, lấy tay che đi những chỗ hiểm. Đồ Đức đánh tới mệt, đi thẳng vào giường ngủ như chết, không quan tâm chuyện ác mình vừa làm. Mận đau đớn đứng dậy, lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi bưng mâm đồ ăn xuống bếp, ăn lấy vài miếng lót dạ. Ở trong bếp, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lạnh. Hắn đã không coi em mình là học trò. Mình cũng chẳng còn lý do gì ở lại đây để cho nhà hắn chà đạp nữa. Lúc đó đã quá nửa đêm, bà Soan vẫn chưa về. Mận đoán rằng bà ta đã ngủ lại ở làng bên. Bên trong nhà tiếng ngáy như bò rống của Đức lại vang lên. Mận hít một hơi lấy dũng khí, cô cầm lấy chiếc cuốc nhỏ đi ra sau nhà. Mận nghiến răng quyết tâm sẽ trộm chỗ bạc kia của bà Soan, rồi tìm cách trốn đi để cho em trai ăn học. Trong màn đêm dày đặc, ánh trăng yếu ớt không đủ sáng để xua tan bóng đen, mà chỉ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Tiếng xẻng giáp vào đất đá tạo nên những âm thanh khô khốc. Mận đang đào được một nửa, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười. Tiếng cười rất khẽ, làm Mận giật mình. Cô ngừng đào, cầm chiếc đèn dầu nhấc lên soi qua soi lại, đảo mắt xung quanh. Nhưng mọi thứ tối thui, chẳng thấy gì ngoài màn đêm. Mận yên lặng một lúc, ngoài tiếng dế kêu thì không có âm thanh nào khác. Nghĩ mình nghe lầm, Mận tiếp tục đào. Trong lòng lúc này sợ lắm, nhưng máu liều nhiều hơn máu sợ. Lần đầu tiên trong đời cô làm cái việc trộm cắp này. Nếu không làm thì không còn đường nào khác. Cô phải có tiền để thoát khỏi nơi này. Tuy sợ ma, sợ ai đó phát hiện ra việc đang làm, nhưng Mận sợ cái nghèo khổ, sợ những trận đánh của Đức hơn cả sợ ma. Đất đá được Mận vét lên để ra bên cạnh. Cô cố sức đào thật nhanh, thì thoảng lại ngóc đầu lên ngó nghiêng canh chừng. Đào một lúc lâu, chiếc cốt chạm tới thứ gì đó nhão nhoét. Từ nhát cốt phọt ra thứ nước đen xì, vừa nước vừa bọt. Nhưng đầu lưỡi cốt lại gõ trúng vật gì đó cứng, âm thanh như chạm vào kim loại. Sau đó Mận cảm thấy một mùi hôi thối từ xác phân hủy. Nó thối đến nỗi xây sẩm mặt mày. Mận lấy vẻ quấn lại bịt mũi, rồi cố đào thêm xem thứ đó là gì. Mận thấy có miếng vải chìa ra, liền kéo lên. Quả ra đó là miếng vải liệm đã chuyển sang màu đen, bốc ra cái mùi trộn lẫn giữa mùi xác phân hủy và mùi ẩm mốc. Thứ được bọc bên trong đã phân hủy hết, nào có vàng bạc gì, chỉ có những mẩu xương nhỏ ngắn ngủn. Mận run rẩy nhận ra mình đã đào lên một cái huyệt. Những mẩu xương kia còn có một cái sọ người bé xíu. À, là một trẻ con. Lúc này Mận sợ đến tái mặt. Quả ra bà Soan đâu có chôn vàng bạc, mà là chôn những thai nhi. Những nõn bạc đó là để cúng cho người chết. Mận đang định đặt lại thai nhi đó, xung quanh đột nhiên cất lên vô số những tiếng cười khanh khách. Từ chiếc hố mà Mận vừa đào, ở đó bốc lên khói đen. Xung quanh những ủ đất khác cũng bốc lên luồng khói quỷ dị. Chúng tụ lại thành một khối đen xì to lớn. Nhìn kỹ thì luồng khói đó được hợp lại từ rất nhiều hình hài những thai nhi không hoàn chỉnh. Cái thì thiếu đầu, cái thiếu chân tay, cái có đủ đầu mình tay chân thì lại mất hết sạch mắt mũi miệng. Chúng chính là những dòng nhì xấu số chết trong tay bà Soan, bị thầy U của mình ruồng bỏ. Không ai cúng kiến hương khói, nên chúng oán, chúng hận. Cứ mùng một hay ngày rằm, chúng lại đòi bà Soan cúng tiền cho chúng. Chúng phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng khuôn mặt quỷ dị. Chúng nhìn Mận làm cô nổi hết cả da gà. Theo đó tiếng cười nói phát ra từ cái miệng nhỏ xíu của bọn chúng. Sao gọi chúng tao lên mà không đưa tiền bồi dưỡng? Chúng mày là ai? Tiền gì? Tao không có tiền. Thế thì phải cho chúng tao quay về Dương Thái. Chúng tao tự lấy tiền chúng tao tiêu. Mận nhìn thấy ma quỷ, nét mặt sợ hãi ú ớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp phản ứng thì nhanh như cắt, luồng khói trước mắt đã chui vào trong người Mận. Mận hốt hoảng cố khua tay xua đi làn khói đen đó khỏi người mình, nhưng không tài nào xua đi được. Mận cảm thấy làn khói đen đang chiếm lấy cơ thể, những tiếng cười ma mị vang lên trong đầu. Cô còn cảm nhận được sự phẫn uất thù oán của vô số đứa trẻ. Mận cảm thấy mọi thứ xung quanh dần tối sầm. Cô ngã gục xuống, làn khói đen hoàn toàn chiếm được cơ thể cô. Hồi lâu sau, Mận bất ngờ ngồi bật dậy. Mắt Mận lóe lên ánh sáng đỏ lòe, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai. Mận đi tới cái hố vừa đào, đặt lại miếng vải liệm cùng với mớ xương nhỏ, rồi đắp đất lại, phủ lá lên, quay về buồn ngủ như chưa có chuyện gì. Tới trưa hôm sau, bà Soan tay xách nách mang một mớ đồ về. Vừa bước chân vào cửa, cái mùi hôi thối từ xác phân quỷ xộc vào mũi, làm bà nhăn nhó, nét mặt lo lắng sợ rằng chó mèo lẻn vào giường đào những cái xác thai nhi đó rồi tha đi khắp nơi thì nguy. Bà vội vã chạy ra giường, nhìn mọi thứ trong giường vẫn y như cũ, không có gì thay đổi. Bà thở phào. Khi bà quay vào thấy Mận đang nằm ườn ra ngủ thì không khỏi nóng mắt. Này, không thể sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ trường thầy, vậy nấu cơm đi chứ. Thấy Mận không trả lời, bà tức giận xông tới định lôi cô dậy. Mận trợn trừng mắt nhìn, làm bà hơi ngỡ ngàng. Bà làm cái gì vậy? À, cái con sanh này, nay mày ăn phải gan hùm hả? Mày hỗn với bà à? Hôm nay tôi mệt, bà đói thì tự nấu ăn đi. Nói xong, Mận quay vào trong định ngủ tiếp. Bà bất ngờ khi thấy Mận như biến thành người khác, nét mặt không còn khúm núm như trước. Mày quay lại, tao nói mày không nghe sao? Có tin tao... Bà định làm gì? Tôi đang mang thai nòi giống của nhà bà đó. Có giỏi thì bà đánh đi. Đánh đi này. Mày nói cái gì? Mày có thai sao? Bà buông cái đòn gánh xuống đất. Mận không đáp, nhưng ánh mắt dường như không có ý trêu đùa. Bà còn chưa tin, nhưng nhìn nét mặt Mận, không dám làm liều, kẻo hối hận không kịp. Bà liền bắt mạch cho Mận. Quả nhiên cô đã có thai. Nhưng để cho chắc, bà đi mời thầy Lang tới bắt mạch cho Mận. Chúc mừng nghe, thai được 3 tháng rồi. Bà nghe vậy thì mừng lắm, quên cả việc Mận cãi lại mình. Bà quay qua nói với cô. Từ giờ đi đứng làm gì cũng phải nghĩ tới cái thai đó. Đứa bé mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách. Nói rồi bà quay ra tiễn thầy Lang về, mà không để ý ánh mắt sắc lạnh của Mận lườm theo bóng lưng bà. Lúc sau bà Soan quay vào, xách đống đồ của mình đem đi cất. Nhìn thấy bà loay hoay cất đi đống đồ vừa mua, cô lại nói vọng ra. Bà nấu chân giò cho tôi ăn nha, cháu bà cần bồi bổ đó. Mày nói cái gì? Tao nấu cho mày ăn hả? Đúng vậy. Mày muốn ăn tự đi mà nấu, tao không có hầu được. Không nấu cũng được, để tôi đi kể cho cả làng cả tổng biết. Bà Soan tiếc của, đến miếng ăn cho cháu cũng không cho. Mày đừng có láo nghe. Mày có tin tao tống cổ u con mày đi không hả? Tốt quá, bà đuổi thì tôi đi. Mà tôi nói trước, tôi đi rồi sau này đừng có tới nhận cháu đó. Mày... Bà Soan tức tới đỏ mắt, nhưng vì đứa cháu bà mong ngóng, miệng lẩm bẩm chửi vài câu rồi đi nấu cho Mận. Trước sự thay đổi bất ngờ của cô, những lời dọa nạt trước đây không còn tác dụng. Trong lòng Mận trào lên một cảm giác sung sướng lạ kỳ, không hiểu cô lấy đâu dũng khí mà nói ra những lời đó. Lúc này tay cô đã rung lên vì phấn khích. Từ đó, bà Soan vì đứa cháu của mình phải chấp nhận nhún nhường Mận hầu hạ u con cô. Còn Đức sau vài lần dở giọng gia trưởng bị Mận phản kháng, đem đứa con trong bụng ra làm lá chắn. Nhờ đó hắn không còn dám lên giọng nữa. Mỗi lần uống rượu say về là lên giường nằm giật, không còn thái độ trút giận lên cô. Bà Soan vẫn đều đặn ngày rằm vào mùng một, lén đến chôn một nén bạc dưới chân cây hương, thắp hương cho những dòng nhi từng chết trong tay bà, mà không hay biết rằng chúng đã không còn ở đó nữa, mà chui vào người Mận từ lâu rồi. Còn Cốc, cậu không biết Mận có thai, chỉ thấy chị không tới thăm mình nữa, lo rằng chị gặp phải sự gì, cậu liền đánh liều tới lén ngó vào trong. Thấy Mận bụng bầu to tướng, cậu hiểu ra chị Mận bầu bí không đi lại được. Lại thấy Mận ngồi ăn chuối ngon lành trong khi bà Soan đang giặt quần áo, thì yên lòng không lo chị bị bạc đãi. Trong lòng cậu vui lắm vì mình sắp có cháu. Từ đó Cốc không trông ngóng chị tới thăm nữa, Nhưng từ đó cậu biết mình sẽ không còn được chị Mận lén mang gạo hay đồ ăn cho. Mọi thứ cậu phải tự lo. Ngày đi làm thuê, tối sang nhà bạn mượn sách đọc. May mắn sau lúc đó, con của lý trưởng cũng trạc tuổi với cậu, thường xuyên đến nhà mượn sách, xem như Cốc được học mót lại từ nó. Còn lý trưởng khen Cốc giỏi hơn người, lại không nề hà mà dạy nó. Lý trưởng thấy thương, đôi khi cũng cho Cốc ăn cơm ở nhà mình, coi như trả công giúp con trai ông. Mận mang thai cơ thể hay ốm nghén, không như người bình thường thèm của chua. Mận lại thích những thứ có mùi tanh, thèm đồ nấu tái và thích ngửi mùi máu. Trước đây những món như tiết canh lợn, tiết canh vịt, cô chẳng thèm động đũa, vậy mà giờ ăn như hổ đói. Bà Xoan nghĩ rằng chỉ là do ốm nghén nên chẳng mấy để ý sự khác lạ này. Cô ăn được cũng là cháu bà ăn được. Có những hôm Mận thèm của tanh, lén ra chuồng gà, đập quả trứng sống, ngửa miệng lên, húp cả quả trứng vào miệng. Cảm giác ngon lành trong khoang miệng, như thể mỹ vị nhân gian. Thế nhưng lâu dần, Mận chê tiết canh lạnh loãng, không còn thấy ngon. Bà Xoan đã quá chán cái tính động rảnh như trẻ con của Mận. Này thích ăn cái này, mai lại đòi cái khác. Bà bực dọc hỏi: Thế bây giờ tao phải làm sao mới chiều được mày? Mận nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn đàn gà nối đuôi nhau kiếm ăn. Trong đầu cô nghĩ tới cảnh đang bẻ quặt cổ một con và cắm phập răng mình vào cổ con gà, để cho máu nóng chảy vào miệng rồi trôi tới cổ họng. Nghĩ tới đây, cô nuốt nước bọt, cúi đầu che đi vẻ thèm khát. Bà cứ kệ tôi đi, tôi tự lo. Đấy là mày nói đấy nha, muốn làm sao thì làm, đừng có để cháu tàu đói là được. Đêm đến, khi mọi người trong nhà ngủ say, bên tai Mận vang lên âm thanh của trẻ con. Bọn chúng nói là đói và đòi ăn. Âm thanh ma mị cất lên, nó đang điều khiển tâm trí Mận. Cô mở trừng đôi mắt đỏ ngầu, đứng dậy lững thững bước ra ngoài như một cái xác không hồn. Đức thấy vợ đi ra ngoài, hắn chẳng để tâm, nghĩ rằng Mận đi tiểu tiện, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có tiếng con gà bị bẻ cổ vang lên trong đêm. Bà Xoan ngủ trong nhà, chợt giật mình khi nghe tiếng gà kêu thảm thiết rồi im bặt. Bà ngáp dài rồi đắp chăn, cho rằng mình nghe lầm. Hồi lâu sau Mận đi vào nhà, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép, khóe miệng còn dính chút máu. Cô đưa ngón tay lên quệt đi vết máu rồi cho vào miệng mà mút. Cô ở một tiếng như vừa ăn một bữa no nê. Ngày hôm sau bà Xoan đi ra vườn, thấy một đống lông gà kèm theo máu dường dãi dưới đất. Có con gì đó đã ăn mất gà nhà bà. Bà tá hỏa la lên. Lúc này Mận đứng dậy định đi ra xem, chợt cảm thấy miệng mình lầm lợm mùi máu tanh. Cô cảm thấy miệng mình cứ mắc cái thứ gì đó, đưa tay vào moi ra. Mận tá hỏa khi trong miệng mình còn mắc miếng thịt đỏ âu cùng với vài sợi lông gà mắc ở kẽ răng. Hôm qua mình đâu có ăn cái gì đâu. Chẳng lẽ lúc mình ngủ mình bị mộng du sao? Mận lại cảm thấy bụng mình chướng lên, cảm giác đã ăn rất no, không thèm ăn tiết canh như mọi khi. Mận không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng cô cảm nhận được cơ thể mình đang có sự thay đổi. Bà Xoan bị mất gà, liền sai Đức đi đặt bẫy, kẻo con vật đó quen mồi quay lại ăn tiếp. Đêm đến lúc Mận đang ngủ, cô nghe rõ bên tai có tiếng thủ thỉ trò chuyện. Dù nghe rõ tiếng nói chuyện nhưng Mận không thể nào mở mắt được. Hai mí mắt nặng trĩu như đang bị bóng đè. Cô vẫn cảm nhận được tiếng trẻ con và chúng ngồi trên bụng cô vừa nói vừa cười. Khi tỉnh dậy, Mận thấy người đau nhức ê ẩm, chiếc bụng bầu càng ngày càng to bất thường. Bà Xoan thấy bụng Mận to hơn lẽ, bà ta bắt mạch cho Mận thì ngớ cả người. Nó mang thai bà. Con trai bà lấy vợ muộn, bằng tuổi bà, người ta mấy đứa cháu rồi. Giờ con Mận mà mang thai bà thì tốt quá. Bà cẩn thận mời thầy Lan khám thêm cho chắc, đích thị là thai bà. Bà sướng rơn cả người, tự nhủ vì ba đứa cháu. Thôi cố chịu đựng con Mận thêm mấy tháng nữa thôi, chừng nào đẻ xong mày chết với bà. Rồi cũng tới ngày Mận lâm bồn, cô đau đớn là hét inh ỏi. Đổi lại bà Xoan mặt hớn hở, vì sắp đón cháu đầu lòng. Nhưng khi đứa đầu tiên lọt lòng, bà Xoan trợn mắt khi nhìn thấy cái thứ trên tay mình là một quái thai. Đứa bé dị tật bên mắt phải không có. Chỗ đó chỉ là một làn da kéo dài từ trên trán xuống má. Bên tay trái không có bàn tay, chỉ có cổ tay. Bàn tay phải thì ngón dài ngón ngắn, không giống như bình thường. Nó dài mà gầy, chỉ có xương với da. Mận ơi, mày sinh ra cái thứ gì thế này? Mận chưa kịp thở, đứa trẻ thứ hai tiếp tục trồi ra, cũng y chang đứa trước. Liên tiếp sinh ra hai quái thai, làm cho bà Xoan sợ đến tái mặt. Trước nay bà đỡ cho nhiều người, nhưng chỉ là dị tật thừa ngón, thiếu ngón, hay cùng lắm là cục chi. Đằng này hai đứa nhà bà trông đến khiếp sợ. Sống gần ấy năm, bà chưa gặp trường hợp nào như vậy mà lại rơi vào đúng con cháu nhà bà. Trời đất ơi, mày ăn uống cái kiểu gì? Mận chẳng biết tại sao lại như vậy. Nhưng khi biết hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra là quái thai, trong lòng không khỏi sợ hãi lo lắng. Mận đang chịu cơn đau như chết đi sống lại, ngỡ tưởng hai đứa là xong. Nhưng cơn đau co rút lại tiếp tục. Còn một đứa nữa. Trong lòng bà Xoan cầu trời khấn Phật, đứa bé này sinh ra bình thường. Một đứa trẻ nữa được sinh ra, mai sau không bị khiếm khuyết. Nhưng nó nhỏ quá, gầy tông teo, hai mắt lồi ra, môi thâm xị như quả mộng tơi. Phải nói là nó xấu, xấu như quỷ vậy. Lúc đỡ nó ra xong, bà thấy nó là con trai. Nhưng nó không hề khóc, mắt nó cứ mở thao láo. Bà vỗ mấy cái vào mông cho nó khóc. Thì nó cũng khóc đó, nhưng tiếng khóc nghe văng vẳng như vọng về từ cõi xa xôi nào đó. Bà bế đứa bé ra cho Đức nhìn. Hắn vén miếng vải ra, liền giật mình suýt đánh rơi đứa bé. Sao nó xấu như quỷ vậy? Phị phùi cái miệng, trẻ sơ sinh, cơ thể còn chưa khỏe, ít lâu nữa nó hồng hào đó mà. Bà Xoan nói ra lời đó để Đức yên tâm hơn. Lúc nói câu này, bà đâu có ngờ càng lớn nó càng xấu và ghê tởm hơn. Hai đứa trước sinh ra không lâu thì chết. Bà đành phải quấn vải đem ra giường chôn. Bà không hiểu tại sao hai đứa cháu của bà sinh ra lại quái thai dị dạng như vậy. Mận sinh ba đứa ra, cơ thể cô yếu ớt đi hẳn, mặt mũi lúc nào cũng tái trắng như người thiếu sinh khí. Mất đi hai đứa con, theo lẽ thường cô phải thấy thương cho số phận hẩm hiu. Vậy mà Mận chẳng có cảm giác mất mát, muốn khóc cũng không khóc được. Mỗi lần cô chuẩn bị buồn, trong đầu lại có âm thanh cất lên an ủi. Còn trẻ, sẽ còn những đứa khác nữa. Nghe như vậy, Mận thấy phấn chấn hơn. Đứa trẻ còn lại rất khó nuôi, ốm lên ốm xuống, tốn bao nhiêu thuốc thang vẫn chẳng đỡ. Bà Xoan lại có cớ đầy nghiến Mận. Ăn thì không kém ai, vậy mà đẻ ra cái quái thai dị dạng. Đứa thành người thì lại khó nuôi. Nhà tôi thật vô phúc mà. Mận nghe những lời đai nghiến đó, nhưng chẳng để tâm. Khinh khỉnh quay mặt đi, làm bà Xoan tức lắm. Sau khi Mận sinh con, bà Xoan không còn cung phụng cô như trước nữa. Này con kia, sinh con rồi muốn ăn thì đi tự đi mà nấu đi. Bà già này không có hầu mái được. Con nghe không? Bà không cho U ăn, thì U lấy đâu ra sữa cho con bú? Đứa bé như hiểu ý của mẹ, nó khóc ré lên. Thấy cháu mình khóc ré, bà Xoan chịu thua. Dù không muốn, nhưng vẫn phải đồng ý đi nấu cho Mận. Bà đồng ý nấu cho U ăn rồi, con ngoan, không có khóc nữa. Đứa bé liền im bặt, không phát ra tiếng khóc nào. Miệng nó lại chục chục đòi bú. Mận liền vén áo cho đứa bé tì sữa. Chỉ có điều nó bú khỏe lắm, bú sữa U tới mức cái bụng nó căng tròn, mà nó vẫn bú như thể không biết no. Nhưng mà đứa bé ăn sữa nhiều thế, chẳng biết dinh dưỡng đi đâu hết. Cả người nó cứ gầy tông teo, không béo lên được chút nào. Ban ngày nó ngủ li bì, đêm đến là quấy khóc không thôi. Như thể đứa bé sinh ra để hành những người trong nhà này. Bà Xoan nhìn đứa bé bú đến nỗi chướng bụng, có ý nói Mận ngừng. Mày nhìn cái bụng của nó sắp dở ra rồi, đừng có cho bú nữa. Con của tôi tự biết lúc nào nó no. Con ơi, con đói bà nội cũng không cho con ăn kìa, thương quá. Đứa bé lại khóc ré lên. Bà Xoan thương cháu, đành nhẫn nhịn. Khi bà rời đi, cô và đứa bé cùng lúc nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt sắc lạnh. Người trong xóm tới thăm nhìn đứa bé xấu xí, lại biết chuyện Mận mang thai ba chết hai, thì không khỏi đồn đoán. Bà Xoan có làm cái nghề này, không khéo giờ nghiệp nó giận vào đường con cháu rồi đó. Nhìn đứa bé gầy gò, ăn mãi chẳng lớn, bà không hy vọng gì đứa bé này nữa, chỉ thúc giục vợ chồng Mận mau mau đẻ đứa nữa. Kể từ lúc Mận sinh đứa bé ra, có những đêm bà Xoan nghe thấy tiếng khóc trẻ con sau giường, tiếng sột soạt cào vào đất, cào vào lá cây. Nghe sự lạ bà sợ lắm, nhưng vẫn đánh liều ra xem có chuyện gì. Vừa bước ra ngoài, một bóng đen xì hiện ra, rồi hai cái, ba cái lúc nhúc bò ra, đứa cục chân cục tay. Rồi bà trợn mắt khi nhìn hai đứa bé đỏ hỏn dị dạng, trông giống hệt hai đứa cháu mà bà đỡ đẻ, rồi chính tay bà đem chôn. Hai đứa bé đi tới nắm tay bà, ngón tay lạnh ngắt nhớp nháp của chúng làm bà sợ hãi. Thời gian đó Mận không hiểu sao ban ngày cô ghét Đồ Đức lắm, nhìn thấy mặt là khó chịu. Vậy mà đêm đến, như có một thế lực nào đó điều khiển, bắt cô tới nằm với Đức. Dù trong lòng không muốn, nhưng cô lại chẳng thể nào điều khiển được bản thân. Cứ đêm đến cô lại đem con nhờ bà Xoan trông. Bà hiểu ý, liền đỡ lấy đứa bé. Đức lại chẳng nghĩ nhiều, hắn uống rượu say, thấy Mận mơn trớn thì cũng chịu theo. Không bao lâu Mận lại có thai, lại tiếp tục là những cơn nghén hành hạ, thích ngửi mùi tanh. Chỉ có điều lần này cơn nghén nặng hơn. Đêm đến cơ thể như bị điều khiển, Mận như người mộng du đi ra giường, nhặt những con nhái bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Đang nhai, nước giải nhễu nhão ướt hết cả cằm. Ngày hôm sau Mận tỉnh dậy, chỉ thấy miệng bốc mùi tanh kỳ lạ mà chẳng biết vì sao. Cái thai to tướng vượt mặt, theo sau đó là vô số chuyện kỳ dị. Mận bị bóng đè, Mận cảm nhận rõ lần này là hai đứa, chúng nhảy nhộn trên bụng Mận làm cho cô đau thốn, vậy mà chẳng tài nào mở được mắt ra. Những âm thanh cứ cất lên ngay bên tai Mận, nó cứ âm u đến đáng sợ. Chúng nó ngồi lên bụng, cào cấu vào bụng Mận như thể muốn xé bụng cô ra. Nó chọc tay vào bụng cô, móng tay nó nhọn quắc đâm vào bên trong bụng, làm Mận đau điếng. Lần này Mận sinh non, chưa đến tháng mà cơn đau đẻ đã đến. Bà Xoan lần nữa đỡ đẻ cho cháu mình. Trước đây bà mong ngóng mãi để được đỡ đẻ cho chính cháu của mình, giờ đây bà được như ý nguyện. Nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ, mà xen vào đó là nỗi lo sợ. Lúc Mận nằm trên giường đẻ, nước ối bắt đầu vỡ ra. Bà nhăn mặt khi cái mùi nước ối không giống ai. Nó có màu đen, bốc ra cái mùi tanh tưởi, làm bà nôn ọe. Bà phải lấy khăn bịt mũi, điều mà trước đây bà chưa từng làm. Trong lòng bà đẩy lên dự cảm chẳng lành. Đứa bé đầu tiên sinh ra, chẳng phải tốn sức rặn, cơn co rút đầu tiên đã tọt ra, rơi vào lòng bàn tay bà. Nhìn đứa trẻ trên tay, bà khiếp hãi, suýt nữa ném nó đi. Lại là đứa trẻ quái thai, chẳng hề có tứ chi hay ngũ quan. Toàn bộ cơ thể nó bốc lên cái mùi tanh tưởi khó ngửi. Bà chưa kịp sợ hãi thì một cái đầu nữa ló ra, kèm theo hơi thở gấp gáp của Mận. Cố lên, trặn đi, còn một đứa nữa. Mận rú lên thảm thiết khi cơn đau ập đến. Toàn thân Mận co thắt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Những thứ đau đớn đang dồn lên bụng cô không giống với lần sinh bình thường, như thể đứa bé đang muốn tự rạch bụng chui ra. Một hồi lâu thì Mận ngất đi, khuôn mặt tái trắng vì mất sức. Bà Xoan sợ quá sai Đồ Đức đi gọi thầy Lang gấp. Bà nhìn đứa bé, nỗi sợ hãi ập đến, không có tiếng khóc nào cả. Đứa bé đang nhoẻn miệng cười với bà, nụ cười không nên có của một đứa trẻ sơ sinh. Làn da của nó không mềm mại mà sần sùi, đôi mắt hốc hác trũng sâu, mặt nó nhăn nheo, hai má hõm lại, lộ rõ xương gò má. Bàn tay nhỏ thó với những ngón dài gầy guộc, các đốt xương hiện rõ dưới lớp da mỏng dính. Cái đầu của nó to một cách lạ kỳ so với thân thể gầy gò. Mái tóc lừa thừa đen nhẽm như sợi chỉ bám vào da đầu xanh xao. Đôi môi thâm sì khô nứt, hé mở nhưng không thốt ra được một tiếng khóc nào. Mận may mắn được thầy Lan cứu chữa kịp thời. Đúng là cửa sinh là cửa tử. Mận đã suýt chết khi sinh ra hai đứa con. Không phải vì sinh khó, mà do quá trình mang thai. Những cái thai âm như đã hút hết dương khí của cô, làm cô lúc nào cũng héo hon nhợt nhạt. Bà Soan nhìn đứa bé bị hỏng của Mận, nét mặt cao có, không khỏi nghi hoặc. Lúc bà đem nó ra giường, đã lén quệt một ít nhỏ nồi lên trán đứa trẻ, rồi mới đem chôn. Lại thêm một lần nữa, Mận đẻ ra đứa con xấu xí, lại một đứa bé khó nuôi. Đứa bé này không khác đứa trước là mấy, suốt ngày cứ quấy khóc. Nhưng có những đêm, hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, chúng lại cất tiếng cười khành khạch, như thể đang nói chuyện cùng nhau. Nếu có ai đó nhìn cảnh tượng không khỏi cảm thấy ghê sợ trước hai cơ thể gầy gò tông teo, cái bụng thì như cái trống. Hai đứa trẻ được đặt tên là Tí và Tèo. Đồ Đức lúc nào cũng cho mình là người đức cao vọng trọng. Những đứa con của hắn không phải khôi ngô tuấn tú thông minh hơn người. Khi Mận hai lần sinh ra quái thai dị dạng, thằng Tí và Tèo thì xấu như ma, như quỷ. Điều đó không khỏi làm cho hắn tự cảm thấy xấu hổ. Học trò có nài nỉ xin hắn cho đến nhà thăm, nhưng hắn lo sợ người ta chê cười vì có những đứa con xấu xí nên chẳng dám mở cửa đón khách. Cứ khất lần khất lượt viện đủ lý do từ chối, ngày đến ngày đầy cử cũng chỉ là mâm cơm cúng gia tiên. Bà Soan có cháu mà chẳng dám đem khoe, chuyện đó làm bà lúc nào cũng bức rất khó chịu. Bà thầm than với trời, tại sao lại cho bà hai đứa cháu xấu đến như vậy. Hơn một năm sau, khi sức khỏe Mận dần tốt lên, Đức ép Mận phải sinh thêm cho hắn một đứa nữa với mong muốn đứa con khôi ngô tuấn tú. Mỗi đêm hắn uống rượu về, dù Mận không muốn nhưng hắn vẫn đè cô ra. Mận đau đớn, hai tay bám lấy cái chăn. Cô thủ thỉ gian nài hắn. Đức quay sang, hai đứa con trố mắt nhìn thầy U nó làm chuyện người lớn. Chúng nhoảng miệng cười như thể ủng hộ việc đó. Trong đầu Mận có ý kháng cự, nhưng cơ thể lại không làm theo ý của cô. Cô như bị thôi miên, Đức nói sao thì cô làm vậy. Khi xong chuyện, hắn nhìn sang xem hai đứa con ngủ chưa, thì giật mình khi bắt gặp ánh nhìn của chúng. Đi ngủ đi, ăn ở kiểu gì, để hai đứa con xấu như quỷ. Hắn nói dù giờ, vậy mà hai đứa trẻ như hiểu chuyện, mặt chúng không cười nữa, mà chuyển sang tức giận. Thời gian thấm thoát trôi đi, Mận lại mang thai. Những giấc mơ kỳ lạ trước đây lại lặp lại. Một đứa trẻ đỏ hỏn, làn da lạnh lẽo nhấp nháp. Nó xé toạc bụng Mận rồi chui vào, khiến cô hốt hoảng tỉnh dậy lúc nửa đêm. Mận bị chuyện ma quỷ ám ảnh, làm cho thần sắc nhợt nhạt, thiếu sức sống. Từ khi Mận mang bầu, bà Soan đi khắp các đền chùa cầu khấn, xin một đứa cháu bình thường với bao người. Rồi bà nghe ai nói ăn gì uống gì để đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, bà liền mua về tẩm bổ cho Mận. Cô được bà hầu hạ cơm bưng nước rót, ăn ngon ngủ ấm. Đáng lý ra phải khỏe mạnh, tươi tỉnh, vậy mà cô càng ngày càng yếu dần đi, dù ăn rất khỏe. Thầy Lan tới khám cũng không bắt ra bệnh. Bà Soan nhìn cơ thể vàng giọt xanh xao của Mận, thở dài thường thượt. Chẳng biết chính cái thai đó có đang dần hút cạn đi sinh khí của cô không. Khi Mận bắt đầu chuyển dạ, không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà Soan một lần nữa đỡ đẻ cho con dâu, nét mặt bà không giấu được sự lo lắng. Từ sớm khi Mận chớm hiện tượng trở dạ, bà đã hớt hải đun nước, chuẩn bị khăn sạch. Đức ở ngoài hồi hộp, đứng ngồi không yên, chờ mãi mà chẳng nghe tiếng khóc của trẻ con, chỉ nghe tiếng rên la rặn đẻ của Mận. Lúc này hai đứa trẻ Tí và Tèo đã biết đi. Chúng cứ thập thò ở cửa, cười lên khành khạch. Bên trong phòng sinh phát ra tiếng hét của bà Soan. Đức đang sốt ruột chờ đợi. Hắn giật mình khi nghe tiếng la của bà. Hắn vội lao vào, nhưng liền bịt mũi bởi cái mùi tanh hôi của nước ối đen ngòm vương vãi khắp nơi. Hắn thấy bà Soan ngồi bệt dưới đất. Bên cạnh là một đứa bé không có chi và ngũ quan. Nói đúng hơn nó chỉ là một cục thịt đỏ hỏn. Người nó bốc lên một cái mùi tanh tưởi khó ngửi. Có điều trên trán nó xuất hiện vết bớt màu đen. Nhà ta bị quỷ ám rồi. Đứa bé kia là con ranh con lộn. Không khí sợ hãi bao trùm căn nhà. Mận mệt quá đã ngất liệm đi từ bao giờ. Bà Xoan ngồi một lúc mới hoàn hồn, rồi chỉ vết bớt đen ở trên trán đứa bé, đúng cái chỗ bà chấm trước khi chôn nó. Bà Xoan quấn đứa bé lại, lững thững đi ra ngoài. Lúc này bà Nhân người mất hồn, miệng lẩm bẩm. Phải trả nghiệp rồi. Kể từ sau khi sinh cử thứ ba này, Mận như bị hút gần hết sinh lực, nằm liệt giường không dậy nữa. Bà Xoan lo lắng chuyện ma quỷ, liền tìm thầy trong làng tới xem giúp. Khi nghe chuyện bà Xoan kể lại, nhà bà gặp phải con ranh con lộn, nó lộn về gây hại cho bà. Nghe kể, ông thầy tự tin nói như trấn an bà Xoan. Con ranh con lộn sao? Chuyện này dễ thôi mà. Để tôi tới tôi làm phép đánh đuổi chúng đi là được. Ông thầy cúng này chuyên xử lý những chuyện ma quỷ trong làng, được người làng tin tưởng lắm. Hễ có quỷ sự là tìm tới nhờ ông. Đêm đó, ông thầy tới nhà bà Xoan lập bàn cúng. Trên bàn ngoài cái bát hương còn có mấy lá bùa trừ tà và một đĩa trái cây, rượu cùng thanh kiếm gỗ đào của mình. Ông ta châm đèn cầy đốt bùa làm trầm khấn vái. Nhưng khi ông khởi pháp lên, bất ngờ bát hương đột ngột cháy rụi, thanh kiếm gỗ đào bất ngờ gãy làm đôi. Bàn cúng đột nhiên bị phá, làm ông thầy bất ngờ. Ông hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh xem ma quỷ nào có thể làm được như vậy. Khi ông nhìn tới hai đứa trẻ, thằng Tí và thằng Tèo đang ngồi ở bậc cửa, nhoẻn miệng cười. Ông ta sợ đến người khi thấy hai đứa trẻ mà lại có gương mặt vô cùng hung ác. Hai đứa trẻ bùng lên quỷ khí, quán khí ngút trời, truyền âm tới tai ông thầy cúng, báo rằng ông hãy cút đi, đừng xía vào chuyện của bọn chúng. Ông ta thấy cơ thể mình cứng đờ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông biết rằng mình gặp quỷ thật rồi, tự biết mình không phải đối thủ của hai con quỷ đó. Thứ lỗi cho tôi tài phép nông cạn nha. Sự nhà bà e rằng khó mà giải được. Sau này chịu khó tụng kinh sám hối đi để dập bớt nghiệp lực. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Ông thầy không trả lời, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông tạm vội vã rời đi, đầu không ngoảnh lại, khiến bà Xoan ngơ ngác. Riêng Đồ Đức thấy ông ấy bỏ chạy thì hắn cười lên khinh khỉnh. Tưởng tại phép thế nào, mới gãy cây kiếm thôi đã chạy mất mật. U đừng có tốn tiền làm mấy cái chuyện này nữa, chỉ là trùng hợp thôi, chứ làm gì có ma quỷ nào. Về phần bà Xoan, đến mời thầy cũng không làm gì được, chưa biết tính sao. Bà biết chuyện này không thể là sự trùng hợp. Suốt mấy ngày trời, bà suy nghĩ để giải quyết vấn đề. Khi nhớ lại chuyện tối hôm ông thầy đột ngột rời đi, bà để ý ánh mắt ông ấy trước khi ánh lên rõ nét sợ hãi khi ông thầy nhìn hai đứa trẻ nhà bà. Nhưng lúc đó, bà đứng đấy, bà cũng nhìn rõ hai đứa trẻ. Chính bà còn phải toát mồ hôi hột khi thấy ánh mắt đó. Rồi bà lại nghĩ đến chuyện gần đây, hai đứa nó từ lúc biết nói thì chẳng coi lời nói của bà ra gì. Chúng phá phách, đập bỏ hết bất kể thứ gì trong nhà lọt vào tầm mắt. Dù bà hay thầy nó có đánh mắng, chúng lặm thinh chẳng nghe. Chúng ăn rất nhiều, có bữa ăn sạch nồi cơm mà vẫn kêu đói. Thế nhưng ăn nhiều lại chẳng béo ra. Tay chân cứ khẳng khiu, cổ dài như cổ cò, đầu thì to, hai má tóp lại, làm cho hốc mắt của chúng lồi ra. Chỉ có cái bụng lúc nào cũng to như cái trống. Nếu không phải con cháu nhà bà thả hai đứa này ra đường, người ta sẽ bị dọa sợ, tưởng gặp quỷ đói. Lại thêm chuyện từ khi có hai đứa trẻ, trong nhà chẳng thể nuôi thêm gà vịt nữa. Có nuôi con nào là con đó chết, mà nó chết như bị ai đó bẻ cổ. Cây cối trước giờ đang tươi tốt, vậy mà ba năm qua chết rụi, đến cỏ cũng không mọc được. Ban đêm, chúng cứ hay dòm trộm người lớn làm việc. Đêm đó khoảng canh hai, bà Xoan đang ngủ, chợt thức giấc bởi tiếng gọi cửa. Nghe tiếng gọi, bà lật đật đi ra. Hai thằng quỷ sứ cũng nghe, chúng mở mắt thao láo rồi quay qua nhìn nhau cười lên khúc khích. Lát sau có tiếng bước chân của hai người đi vào. một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, còn người phụ nữ chắc ngoài đôi mươi, nộm nét mặt căng thẳng lắm. Không đoán cũng biết, tới để phá thai. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu. Bà Xoan đốt thêm bất cho cháy đượm hơn để lấy ánh sáng. Mấy tháng rồi? Dạ, 4 tháng. Bà Xoan lại dở bài cũ, lắc đầu kêu khó đem dòi thêm tiền. Người đàn ông muốn nhanh chuyện đành phải đưa thêm bạc. Lúc người phụ nữ gào rú đau đớn, hai thằng lại ló đầu vào trong xem. Chợt người phụ nữ rú lên bảo rằng có quỷ. Vừa đau đớn vì bị phá thai, lại thêm việc nhìn thấy 4 con mắt trố ra nhìn, cái đầu to tướng lưa thưa tóc, thêm cả khuôn mặt xấu xí, người phụ nữ suýt nữa bị dọa chết. Bà Xoan nghe tới quỷ, cứ tưởng là quỷ, giận tay quay đầu ra xem. Đến chính bà còn giật mình bởi hai đứa cháu của bà. Bà trấn an người đàn bà đó rằng đó là cháu của bà, nhưng ả ta đã ngất đi từ lúc nào. Hai cái thằng quỷ kia có đi ngủ không hả? Dọa khách của tao ngất rồi đấy. Hai thằng bị quát, chúng cười lên khúc khích rồi chạy đi. Vừa đi vừa bỏ lại câu nói bà ác lắm. Bà Xoan lại tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi dọn dẹp lau chùi vết máu rồi xong phòng, người đàn bà cũng dần tỉnh lại, được người đàn ông đón ra về. Họ lại bỏ lại cái thai ở đó. Bà Xoan gói bào thai đem ra giường chôn. Lúc bà đứng cầu khấn cầu siêu, bà có nói rằng: mong các con đầu thai vào nhà tốt hơn. Chợt bà nghe tiếng cười khúc khích. Hai thằng tí tèo từ lúc nào đã đứng phía sau bà. Chúng nghe bà Xoan khấn vậy, bèn nói phải đền mạng cho chúng nó. Bà Xoan nghe những lời khó hiểu như vậy, quay lại tính hỏi. Nhưng khi quay lại thì hai đứa nó đã chạy đi đâu mất, để lại sự khó hiểu trong lòng bà. Bà bắt đầu có cái nhìn khác lạ về hai đứa nó. Lâu dần bà ngỡ ra, có khi nào chúng là ranh quỷ đậu thai vào để trả thù. Những hành động hàng ngày của chúng khiến bà không thể không nghĩ đến chuyện đó. Bà Xoan nhận ra, đúng như dự đoán của bà, chúng là một trong những cái thai bị bà phá bỏ. Bây giờ chúng quay lại trả thù bà. Đức thì đang đi dạy ở ngoài đình, còn Mận chẳng hy vọng gì nữa. Sau 3 lần mang thai quỷ, chúng đã hút hết sinh khí trong người, khiến cô chỉ nằm một chỗ, sống dở, chết dở. Khi này Tí và Tèo đứng ở trước, giương tay ra, toàn bóp chết bà Xoan. Bà nhận ra ý định của chúng, ánh mắt sợ hãi, lắp bắp nói bằng chất giọng cầu xin. Bà xin lỗi, tại lúc đấy ta cần tiền quá. Tụi con tha cho bà đi, sẽ muốn bà muốn cái gì bà cũng chịu. Bà Xoan quỳ xuống chắp tay cầu xin, nhưng 4 cánh tay đó như gọng kìm siết chặt cổ bà. Những cánh tay bé nhỏ lại có sức mạnh như người trưởng thành, nó bóp chặt đến nỗi bà không thở được, khuôn mặt giận tím lại. Bà đưa tay lên định gỡ cánh tay của chúng ra, nhưng không được. Cảm giác đau đớn dồn dập ập đến, cổ bà bị bóp chặt một cách đau đớn và khủng khiếp. Bà cố gắng gào thét cầu cứu, nhưng không thể phát ra âm thanh. Máu mắt, máu mũi, máu miệng cứ tràn ra. Bà cố há miệng đớp không khí, cố gắng hít thở nhưng không được. Cuối cùng bà giãy giụa một hồi rồi lặng im. Cơ thể không còn phản kháng, ánh mắt mở trừng trừng, máu tươi chảy ra ướt đẫm một khoảng đất. Mận đang nằm mê man trên giường như người mất hồn, chẳng biết xung quanh đang xảy ra thứ gì. Tí và Tèo sau khi bóp chết bà Xoan, chúng nhìn nhau cười lên khành khạch rồi chạy ra ngoài. Chúng dỗ đen đét vào cái bụng to tướng như là cái trống. Bà nội chết rồi, bà nội chết rồi. Mấy người hàng xóm nghe hai đứa trẻ chạy loạn rồi la lên như vậy, vừa thấy bóng người, chúng đang cười hớn hở bỗng đổi sắc mặt. Chúng khóc thút thít: bà chết rồi. Người hàng xóm đành phải bỏ hai đứa trẻ chạy vào trong nhà bà Xoan. Bên trong nhà chính chỉ thấy Mận đang nằm im trên giường. Người đó liền chạy quanh tìm thì đã thấy bà Xoan nằm bất động trong gian phòng nhà dưới. Trời đất ơi, bớ làng nước ơi, bà Xoan chết rồi. Đồ Đức đang dạy học ngoài đình, có người hất hải chạy tới báo tin mẹ mất. Hắn gẹp dậy đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay lập tức hắn chạy vội về nhà, nhìn bà Xoan chết trong bộ dạng ghê rợn. Đức à, mày vào mày lau máu cho U mày đi, U mày chết khổ lắm. Một bà hàng xóm đưa cho Đức cái khăn. Lúc này người làng tới đứng kính sân để hóng chuyện. Ai nấy nhìn bộ dạng ghê rợn đó không khỏi xuýt xoa. Trời khổ thế, chắc là lúc chết đau lắm, máu ra nhiều thế cơ mà. Đức tiến vào trong, nhìn U mình chết không nhắm mắt, đôi tay run run lau từng vết máu trên mặt. Bà Xoan chết mà không trăn trối một lời. Làm sao mà bà nội chết? Hai đứa trẻ vẫn ngồi giữa sân khóc sùm. Nghe thầy hỏi, chúng đồng loạt. Quả báo, quả báo. Nhìn hai đứa con xấu xí, lại như điên dại, khiến hắn càng tức tối gào lên. Người ta chỉ biết khuôn mặt bà Xoan trợn trừng mắt sợ hãi. Như thể trước khi chết, bà đã gặp phải quỷ sự nào đó. Chỉ phát hiện ra dưới cổ có dấu tay của trẻ con. Nhưng không ai nghĩ rằng một đứa trẻ 2 tuổi, một đứa 3 tuổi lại có thể bóp chết người. Chuyện này chỉ có thể do ma quỷ làm ra. Trước đầu nghe bà ta phá thai đấy, có dấu không cho làng biết. Nhưng mà giấy rau gói được lửa, người ta biết hết, chỉ là không nói ra thôi. Ê, thế là nghiệp báo của đúng không? Làm cái nghề đấy khác gì giết người đâu. Thì đấy, thế nên chúng nó chết oan, hóa quỷ hiện về bóp chết bà ta đó. Sau đám tang bà Xoan, Mận sức khỏe dần hồi phục. Cô trở về giống như Mận ngày xưa, nhút nhát, yếu đuối, chỉ biết nín lặng chịu đựng trước những trận đòn roi của chồng. Ký ức về cái đêm đó bị luồng khói đen nhập vào người, Mận không nhớ gì cả. Cứ như thể có một lực vô hình nào đã xóa nó ra khỏi đầu Mận. Những đêm dài cô vẫn thường giật mình tỉnh giấc, ác mộng bởi những cơn đau, những chuyện ma quỷ đeo bám làm cô không thể nào ngủ ngon giấc. Đôi khi Mận không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo mộng. Tí và Tèo ngay từ thuở nhỏ đã tỏ rõ bản tính ngỗ ngược. Khi bà Xoan còn sống, nhà cửa sung túc, có của ăn của để, nhưng miệng ăn núi lở, chúng cứ thấy phá phách. Ôi xin hại con đó, nhà ta còn cái gì nữa đâu mà con phá vậy. Sau này hai đứa càng lớn càng trở nên trái khoáy, tính nết khôn ranh. Cái tốt không chịu học, việc xấu chẳng phải bảo. Đồ Đức lại sinh ra hai đứa con giống như Phường Bất Lương, khiến hắn chán ghét. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ ngoài đạo mạo, không dám mang tiếng xấu bỏ con, chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi nhục trong lòng. Cậy thầy mình là thầy đồ có tiếng trong làng, chúng gây gỗ đánh nhau với đám trẻ con trong xóm, thậm chí còn dọa nạt, cướp đồ chơi của những đứa trẻ khác. Đồ Đức đã không ít lần phải tốn bạc đền bù cho những chuyện chúng gây ra. Phá nhà, phá làng, phá xóm, người làng đặt cho chúng cái biệt danh anh em quỷ sứ, bởi chúng nghịch như quỷ, không ai nói hay bảo chúng được. Có lần chúng tìm thằng Tráng để đánh vì tội mách lẻo chúng đánh con chó trong xóm với bố chúng. Hai anh em lao vào đám đá túi bụi thằng bé rồi chạy đi, để lại Tráng mặt mày bê bết máu. Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng, Đồ Đức bước cửa ra ngoài, chợt nhìn thấy hai thằng ngồi ngoài sân, mặt chúng hớn hở, vừa kiểu vừa giành được chiến công. Chúng về như để thông báo rằng chúng vừa gây nên một chuyện rất vui. Chợt có người đi tới, ánh mắt hầm hầm. Đồ Đức, hai thằng con nhà ông nó đánh gái tại thằng Tráng nhà tôi rồi, ông tính sao đây? Mày xem, mày sinh ra cái thứ quái quỷ gì kia. Đồ Đức tức giận liền hét lên, chửi Mận. Để người đó không làm lớn chuyện, Đồ Đức phải bỏ tiền ra thuê thầy Lan và mua thuốc cho thằng Tráng thì mới yên chuyện được. Nhiều năm sau, Đồ Đức đang dạy học ở đình, có người đánh báo. Đồ Đức, mày mau ra xem thằng Tí và thằng Tèo, nó đánh chết con nhà người ta rồi đấy kìa. Thầy mau đến mà giải quyết đi. Đồ Đức giật mình, cái chuyện hắn lo nhất đã xảy ra. Mận ở nhà đang quét sân, thấy Đồ Đức hớt hải chạy về mặt hầm hầm tức tối, đi vào trong nhà lấy tiền. Mận khóc lóc, trong lòng lo cho con, người cứ bồn chồn đi qua đi lại. Đột nhiên Mận thấy có đoàn người đi vào, người đi đầu mũ áo chỉnh tề. Không ai xa lạ, chính là Cốc, em trai cô. Cốc lúc này đang làm chủ bộ. Chị Mận. Mận nhìn Cốc khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng người này mặc áo quan nên cô không dám lại nhìn người thân. Chị có nhận ra em không? Cốc, là em phải không? Là em đây nè, chị Mận à. Nước mắt cô trào ra, cô siết tay em trai mình, như sợ mất đi chút hơi ấm của gia đình còn sót lại. Cốc cúi xuống gần chị hơn, mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Em Cốc của chị đây nè, em đã trở về rồi, em đã đi thi đỗ đạt, giờ em có thể chăm sóc cho chị rồi. Hai chị em ôm nhau, những năm tháng đau thương chia cắt dường như tan biến trong cái ôm đầy tình thương. Bao năm qua, Cốc bị Đồ Đức ngăn cấm không cho gặp chị. Cậu quyết chí học hành, cuối cùng có ngày nở mày nở mặt về làng để cứu chị ra khỏi cảnh khổ ải. Ngày hôm đó, làng Ngũ Sơn bất ngờ đón quan đi di hành. Lý trưởng nghe tin, hớt hải chạy ra đón đầu. Hắn khép nép đứng bên kiệu mà hỏi. Bẩm, có chuyện gì mà quan tới làng tiểu nhân mà lại không báo trước à? Để tiểu nhân cho người ra nghênh đón. Lý trưởng, là con đây nè. Con là thằng Cốc, học cùng với con của ông đây. Lý trưởng nghe tên quen lắm. Cái tên Cốc gợi nhớ cho ông về đứa bé nghèo rất mồng tơi nhưng lại ham học. Năm xưa nó tới xin ông bạc để đi lên kinh thành đi thi. Lúc ấy ông chẳng nghĩ đứa trẻ đó sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng thấy Cốc ham học, lại thêm đứa con trai của ông khẩn khoản cầu xin, ông thương nên cho cậu chút bạc làm lộ phí. Bẩm quan, trước nay tiểu nhân chỉ biết một người tên Cốc, nhưng đứa trẻ về tiền ông đi lên kinh thành đi thi nè. Hôm nay nó đã về rồi đây. Trời ơi, không ngờ con lại làm nên chuyện lớn hả? Bao năm qua ta cứ nghĩ con đã... Cốc sẽ đến hàng huyên tâm sự cùng lý trưởng sau. Giờ cậu muốn biết chuyện nhà Đồ Đức từ khi cậu rời khỏi làng. Lý trưởng bắt đầu kể lại chuyện Mận sau khi sinh ra hai đứa trẻ trái khuấy, bà Soan thì chết bất đắc kỳ tử, hai đứa cháu của Cốc thì loại phá gia chi tử. Cốc nghe qua, lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm tới nhà Đồ Đức ngay. Cốc lên kiệu rời bỏ đi, trở về ngôi nhà của Đồ Đức. Khi bước vào trong, Cốc nhìn thấy chị lúc này sơ xác tiều tụy. Mận năm nay mới ngoài 30, vậy mà dáng hình cô gầy gò hốc hác, đôi mắt đượm buồn trong già nua tiều tụy, cứ như người 50 tuổi. Mận khóc, thầm cảm ơn trời Phật đã cho hai chị em gặp lại. Cốc giận lắm, chỉ hận không thể đánh được Đồ Đức một trận. Cốc đỡ Mận dậy. Mình đi thôi chị. Cốc ơi, chị chưa đi được. Hai đứa cháu em, chúng nó giết người rồi. Cốc nghe vậy sửng sốt, lập tức Cốc đưa Mận đi ra xem hai đứa cháu thế nào. Lại nói Đồ Đức đang ôm tiền chạy đi lo cho hai thằng con. Hắn vừa bước chân tới, cảnh tượng trước mặt khiến hắn chững lại, chân như khựng xuống. Giữa đường là xác một đứa bé trai, người còn ướt đẫm máu, vết thương lớn trên đầu và khắp người lấm lem đất cát. Đứa trẻ nằm bất động, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vẫn còn hằn dấu vết của nỗi sợ hãi cuối cùng trước khi chết. Bên cạnh, một người phụ nữ, hẳn là mẹ nó, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, đang gào khóc thảm thiết. Hai tay bà giơ lên trời, nắm chặt những nắm đất rồi đập mạnh xuống đất, như muốn vùi lấp đi nỗi đau đang giằng xé trong tim. Tiếng khóc ai oán vang vọng cả con đường, hòa cùng tiếng hét khản đặc. Người cha ngồi sụp bên xác con, mặt không còn chút máu, xung quanh người thân họ hàng đứng thành một vòng tròn, ai cũng như kiệt sức sau những tiếng khóc lóc. Khi Đồ Đức bước đến gần, ngay lập tức đám người nhà nạn nhân liền ném mọi ánh nhìn phẫn uất về phía hắn. Người mẹ của đứa trẻ, đôi mắt đỏ rực, gương mặt méo mó vì đau đớn, lập tức bật dậy lao về phía hắn, vừa khóc vừa gào lớn. Mày đến rồi hả? Mày nhìn xem con mày nó làm cái gì kia, nó đánh chết con tao. Mày đền mạng cho con tao đi. Mày còn đến đây để làm gì? Mày định đem tiền đến à? Tiền không mua được mạng người đâu. Tao sẽ đi báo quan, hai thằng con mày phải bị chém đầu để đền mạng cho con tao. Đồ Đức hoảng hốt, mặt biến sắc, lòng dạ bồn chồn. Hắn biết rõ nếu sự việc đến tai quan thì không chỉ hai đứa con hắn mà cả gia đình hắn sẽ gặp họa. Cái danh cái nghiệp dạy học duy nhất của hắn cũng sẽ tan tành. Hắn lùi lại vài bước, tay nắm chặt túi tiền, miệng cố trấn an. Từ từ đã, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết. Bà đừng báo quan, chuyện này cứ để tôi thu xếp. Một đứa đổi một đứa, con tao chết thì con mày cũng phải chết. Mà ăn người đâu phải cái gì mà có thể mua được bằng tiền. Đừng có mơ thoát được chuyện này. Tôi hiểu mà, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng tôi xin ông bà nghĩ lại, chuyện gì chúng ta cũng có cách giải quyết mà. Tôi xin ông đó, tôi xin lo liệu. Ông đừng để quan biết. Không có tiền nào mua được mạng người đâu. Mày nuôi dạy hai đứa trẻ giết người, giờ mày phải chịu quả báo thôi. Một mạng đổi một mạng, thế mới công bằng. Nếu không, mày đừng mong yên ổn. Khi này dáng vẻ đạo mạo của thầy đồ không còn nữa. Hắn căm hận hơn khi nhìn hai thằng con. Chúng không nhận thức được việc nghiêm trọng đến mức nào. Điền Tiết, Đồ Đất cầm cây gậy toàn đánh chết hai thằng nghịch tử. Nhưng chúng rất nhanh đã né được những cú đánh đó. Tí trong một khoảnh khắc đã vượt được cái đòn gánh. Còn Tèo đã luồn được ra sau khống chế Đức. Tí lầm lầm cái đòn gánh đi tới. Đức thì cố gắng thoát ra, nhưng cơ thể gầy còm của Tèo lại mang một sức mạnh to lớn. Bọn ta sẽ để cho hai ô con các ngươi đoạn tụ. Chúng gầm lên, đồng thời lao đến tấn công Đức. Cái đòn gánh đã giáng xuống, những nhát dục liên tiếp. Đức bị hai đứa con đánh chết tức tưởi. Cơ thể hắn đổ gục xuống sau cú dục giữa trán, máu tươi túa ra như suối. Đánh Đức chết, hai đứa nhìn nhau cười khành khạch. Kể ra thì lâu, nhưng việc đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Không ai nghĩ hai thằng con Đức lại đánh chết thầy mình. Chúng nhanh như cắt đã chạy vụt đi. Trời ơi, Đồ Đất bị hai đứa con nó đánh chết rồi. Mau, mau bắt chúng lại đi. Cả làng đồng loạt giác gậy gộc truy tìm kẻ giết người. Họ lấy việc công để trả thù việc tư. Chuyện mà hai con quỷ gây ra đã tạo nên sự phẫn uất cho người làng. Trước đây họ còn ngại Đức không làm gì hai đứa. Nay chính tay chúng đã đánh chết hắn. Họ càng muốn bắt hai thằng đó rồi đánh chết thì mới hả dạ. Họ quyết định rình rập để dây bắt Tí và Tèo. Cuối cùng cũng bao vây được chúng. Nhưng mặc cho dân làng bao vây thành vòng tròn, chúng chẳng tỏ ra sợ hãi. Bất kỳ ai dám đến gần, chúng lao tới cắn xé và xô đẩy, khiến họ phải lùi lại trong hoảng loạn. Có người chẳng may lao đến, bị bàn tay đen ngòm của chúng bóp cổ cho chết. Cái xác trở nên thối rữa nhanh chóng. Khi tình hình trở nên căng thẳng, chợt có người hô lên. Quan tới rồi! Mọi người mừng rỡ khi chiếc kiệu của quan từ xa đi tới. Hai bên kiệu là quan binh hộ tống. Họ đi tới đâu, dân chúng dạt ra tới đó. Nhưng khi tới chỗ đám người đang dây thằng Tí và thằng Tèo, tên lính quát lớn. Mau tránh đường cho quan đi. Lý trưởng nhận ra đó là kiệu của Cốc, liền chạy tới bẩm báo. Bẩm quan, may quá, ngài đã tới kịp. Trước mặt là hai đứa con của Đồ Đức. Chúng đã đánh chết thầy chúng rồi. Nay dân làng vất vả lắm mới quay chúng lại được. Nhưng mà không tài nào bắt được bọn chúng. Mong quan xử trí. Người thân của đứa trẻ bị đánh chết chạy tới kêu gào. Quan quá quan ơi, hai thằng đánh chết con trai của chúng con, mong quan xử tội. Quân lính liền bao vây xung quanh, thay người làng chĩa giáo vào chúng. Chúng nhìn thấy quân của quan nhưng không hề tỏ ra run sợ, còn cười khành khạch, tỏ ra trêu đùa. Binh lính khó khăn lắm mới không để cho chúng thoát. Chúng đứng ở giữa, mắt trợn ngược, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn toát lên vẻ hung hãn như hai con thú hoang. Quân lính vây quanh chúng nó, mà xung quanh không ai dám khống chế, bởi chúng đã hại con của họ và cả chính dân làng. Mận nhìn hai thằng con lúc này đã quá thành quỷ, mắt của chúng đỏ rực, tóc tai dựng đứng, cánh tay dài khẳng khiu, vuốt nhọn dài ra. Cô khóc lóc cầu xin. Con ơi, U đây nè, đừng làm chuyện dại dột nữa, về với U đi. Hai thằng nó không nghe lời Mận nói. Trước mắt chúng bây giờ ai cũng là kẻ thù. Cốc nhìn thấy hai sinh vật trước mắt không còn là con người nữa, binh lính của mình không làm gì được chúng. Ngài bèn nói: Những người không liên can, rời khỏi đây đi. Mọi chuyện để quan quân lo. Ai trái lệnh quan, xong chuyện bắt lại phạt 20 hèo. Dân làng sợ bị phạt liền rời đi. Sau cùng chỉ còn Lý trưởng cùng với người của Cốc. Những việc quỷ sự như thế này phải nhờ tới Pháp Sư Khang. Ông ấy cũng có giao tình với Cốc. Mau chuẩn bị người cho ta. Chị, em đi tìm Pháp Sư. Ông ấy có thể giúp chúng ta chuyện này. Ông ấy cách đây không xa đâu. Em phải đi ngay. Cốc nghĩ để Mận ở đây, biết đâu vì thương con quá mà làm chuyện dại dột, liền gật đầu đưa chị đi theo. Cốc đích thân đi tới phủ của Pháp Sư Khang. Ông ấy là pháp sư có tiếng trong kinh thành, người thường khó lòng mà gặp được. Cậu hy vọng với chức quan của mình, ông ấy có thể nể mặt vài phần mà ra tay cứu giúp. Cốc và Mận cưỡi ngựa chạy một mạch tới phủ. Vừa xuống ngựa đã có người trong phủ ra nghênh đón. Bẩm quan, mời ngài vào, ông ấy đang chờ ngài. Cốc gật đầu đi vào, trong lòng nghi hoặc. Bước vào phủ, một người tuổi ngoài lục tuần hấn hở ra đón Cốc. Hai người tay bắt mặt mừng. Thầy Khang nói trước: Đêm qua ta đã nằm chiêm bao, thấy quan nét mặt đăm chiêu tìm đến, không ngờ giấc mơ là thật. Không giấu gì thầy, đúng thật là con có chuyện nhờ thầy giúp. Mong thầy... Chuyện của quan cũng là chuyện của ta. Quan Cốc cứ nói đi, nếu là việc ta làm được đó, ta sẽ dốc hết sức. Thưa ngài, việc cấp bách, con không có thời gian dài dòng. Ngài cho con nói luôn, đây là chị của con. Trước đây con có kể với thầy, có một người chị xấu khổ để cho con được như hôm nay. Chị phải đi làm người hầu kẻ hạ cho người ta. Hôm nay con đã về quê đón chị, về phủ báo đáp công ơn. Nhưng không may trên đường đi gặp phải quỷ sự. Hai đứa con của chị ấy bỗng nhiên quá quỷ, binh lính không dụng tới được, đành đích thân con tới đây nhờ thầy giúp. Bẩm thầy, Cốc ơi, những đứa con nhà chị mang, chúng không phải là người đâu Cốc à. Chúng là quỷ đó, là những bào thai mà bà Xoan đã phá. Chúng oán hận không siêu thoát được, chúng nhập vào chị, ép chị phải sinh chúng ra để trả thù cho gia đình bà Xoan. Chúng là con ranh con lộn đấy. Chuyện bắt đầu từ cái hôm mà chị nói em đừng tới chỗ Đồ Đức học nữa. Đêm đó chị tính đào trộm bạc mà bà Xoan chôn sâu giường. Sau một lần tình cờ phát hiện, nhưng đó không phải là bạc mà toàn là quỷ. Mận rùng mình khi nhớ lại, cơ thể cô run rẩy. Ký ức đau thương những lần sinh con nuôi con cứ thấy hiện lên trong tâm trí, bộc phát qua lời nói lúc dồn dập lúc đứt quãng. Cốc nghẹp dậy thương cho Mận. Những năm qua chị đã chịu khổ rồi. Chúng là ranh quỷ đấy. Hôm nó giết bà Xoan chị biết hết, nhưng chúng bịt miệng không cho chị nói. Chúng sinh ra với mục đích phá gia chi tử, làm nhà bà ta lụi bại. Nhưng chị chẳng thể nói với ai, mà có đi nói thì đâu ai tin. Chị đành im lặng, muốn dùng tình yêu thương cảm hóa chúng, nhưng không được rồi. Thầy Khang nghe vậy, chuyện ma quỷ làm hại người là thầy rất ghét. Chết rồi còn không chịu đi đầu thai sao? Còn lộn lại làm ranh quỷ. Những ma quỷ kiểu này, sau khi trả thù xong, chúng sẽ còn hoành hành đi gây hại nữa đó. Vậy có cách nào để trị chúng không thầy? Chuyện này là phải tới đó một chuyến rồi. Dù sao chúng cũng là máu mủng của chị gái, con mong ngài nhẹ tay. Chúng là quỷ, sống không có thọ đâu. Chúng sinh ra là để gây hại mà, tới một lúc nào đó sẽ chết. Cần tiêu diệt sớm, mong ngài đừng có vì tình thân mà tiếc thương. Ngài cho ta 2 ngày để chuẩn bị đi. Cốc hiểu ý, liền quay sang nhìn Mận. Mận định đi theo Cốc, nhưng cậu không muốn chị mình gặp thêm nguy hiểm. Cốc chỉ đành đánh ngất Mận, rồi nhờ người hầu trong phủ của thầy Khang chăm sóc. Thầy Khang liền vào trong phòng, xách tay nải cùng Cốc trở về làng Ngũ Sơn. Tới nơi, thầy không cần Cốc chỉ đường, đi một mạch đã đến nơi binh lính đang dây hãm hai con quỷ. Dường như họ đã quá mệt mỏi khi chống cự với chúng. Thầy Khang, hai đứa mà con kể đến là chúng đó. Mau, đổ ra đất tạo thành vòng tròn đi. Thầy Khang đưa cho người lính một túi vôi bột trộn với gạo nếp. Thầy chỉ ra bãi đất trống. Sau khi đã chuẩn bị xong, thầy đứng ở giữa vòng tròn, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Ông bắt đầu niệm những câu thần chú, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Tí, Tèo à, lại đây, ta có trò vui cho tụi con nè, lại đây. Nói rồi thầy lắc lắc chiếc chuông trên tay, tiếng chuông như có ma lực thôi miên. Chúng bề ngoài có vẻ lớn, bên trong vẫn là trẻ nít, không cưỡng lại được thú vui. Thấy có người rủ ra chơi, chúng liền nhảy múa theo tiếng chuông, tiến về phía thầy Khang, ánh mắt tò mò và hưng phấn. Binh lính đang định ngăn cản, thầy Khang phất tay ra hiệu đừng cản chúng. Họ nhìn sang Cốc, cậu liền gật đầu. Tí và Tèo lao đến. Nhưng ngay khi chúng bước vào vòng tròn bùa, thầy Khang đã gầm lên, giọng vang như sấm. Chết rồi, tại sao không đi đầu thai mà đi hai người? Ánh mắt bọn chúng chợt bừng tỉnh. Chúng gầm gừ, miệng há ra, lộ những chiếc răng nhọn quắc. Chúng toàn nhảy ra khỏi vòng tròn. Nhưng dường như có bức tường vô hình cản lại, không cho chúng thoát ra. Chúng nó nhận ra mình đã mắc bẫy, cố gắng tìm đường thoát. Thầy nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một lá bùa, giơ cao trước mặt. Ánh sáng từ lá bùa phát ra, khiến hai thằng như bị chói mắt. Chúng che mắt lùi lại. Khi ánh sáng của bùa tắt đi, chúng gầm gừ lao về phía thầy. Móng tay sắc nhọn của chúng hướng tới cổ họng thầy. Nhưng thầy Khang đã lường trước được. Nhanh như chớp, thầy ném lá bùa về phía Tí. Chiếc bùa trong tay bay vút trong không trung, chạm vào ngực Tí. Khi bùa chạm vào da thịt, Tí như bị thanh sắt nung dí vào người. Chỗ da thịt khói tỏa ra mùi thịt cháy. Nó lăn lộn dưới đất gào lên. Tèo thép dậy nổi điên lao vào thầy, tay nắm chặt một khúc gỗ. Thầy Khang không chút do dự lùi lại, rồi bất ngờ tung quyền, đấm một cú vào bụng, làm thằng Tèo văng ra đất. Binh lính đứng chứng kiến không khỏi rùng mình trước sức mạnh của thầy. Tí đứng dậy, chỗ ngực nó đã bị cháy xém, vết thương đang rỉ máu. Hai thằng không biết sợ, định lao tới lần nữa. Quỷ trảo của chúng bùng lên, rồi tụi nó gầm một tràng âm thanh như tiếng khóc của hàng trăm đứa trẻ sơ sinh đầy oán than. Những người đứng gần đó nghe thấy tiếng khóc đồng loạt gục xuống ôm đầu. Thầy Khang cũng bị choáng váng. Tụi nó thừa dịp lao đến, định tấn công bất ngờ. Quỷ trảo phóng tới, nhưng thầy Khang không hề nao núng. Thầy rút thêm lá bùa họa hình chiếc chuông, thầy chắp tay. Ngay lập tức, hư ảnh chiếc chuông hạ xuống, bao vây lấy Tí và Tèo. Chúng chao đảo, gào lên đau đớn, mắt hoảng loạn khi nhìn thấy ánh sáng từ lá bùa đang ăn mòn quỷ khí. Thầy Khang bước lên một bước, chúng ngã quỵ xuống đất, ánh mắt từ từ trở nên hoang dại. Chúng không còn sức kháng cự, thân thể rệu rã, mất hết sức mạnh. Chúng con có mắt mà như mù, này đa mạng. Các người từ đâu tới? Sao lại đầu thai làm người hại dân? Chúng nó định lùi lại để nhảy giọt bỏ trốn. Thầy nhanh chóng tay kết ấn vỗ mạnh vào đầu, làm cho chúng rú lên đau đớn. Còn định chạy sao? Không nói ta đánh cho tan hồn nát phách đó. Bọn con là những thai nhi bị bà Xoan vì tham tiền mà đã phá bỏ, rồi bị chôn sau giường lạnh lẽo, thân xác bị dòi bỏ ăn hết rồi. Chúng con bị tước đi mạng sống. Bà ta làm nghề phá thai, bà ta nghĩ là cho cúng cho bọn con là có thể yên lòng. Bọn con muốn bà ta phải chịu quả báo, cho nên đầu thai làm cháu của bà để đòi nợ. Cớ sao trả thù rồi còn không đi? Hai những người vô tội còn đánh chết thầy mình, có biết tội nghiệp nặng lắm không? Hắn cũng là người ăn trên xương máu bọn con, hắn phải chịu trả báo. Thế thì u các người, các người cũng định giết nốt sao? Không, chúng con không giết u đâu. Không giết hay là có giết thì các người cũng đã làm rồi. Nói xong, thầy lấy ra hai lá bùa dán lên trán chúng nó. Đó là bùa trấn quỷ, khiến chúng không thể lộng hành. Làm xong, thầy hướng mắt tới chỗ quan cốc. Có thể bắt chúng lại được rồi. Trói hai đứa lại đi, đưa vào đại lao, chờ ta xét xử. Binh lính tuân lệnh làm theo. Thầy Khang đi tới chỗ quan cốc nói, qua lời chúng kể có vài phần quán khí vì chết quan, thầy muốn được cốc đưa tới nhà bà Soan để làm chút việc. Cốc hiểu ý, liền đi trước dẫn đường. Hai người đi tới nhà bà Soan, ngay từ xa nhìn, ông đã phải thốt lên. Quán khí ngút trời, đúng là ác nghiệp mà. Đẩy cánh cổng đi vào, hai người vừa đến, bên trong tang quang âm u lạnh lẽo. À, nhiều quá, chỗ nào cũng có. Cái gì nhiều vậy thầy? Hay là dòng nhi đó, đâu đâu cũng có. Từ ngoài giường, sân nhà, dưới bếp, nóc nhà, chỗ nào cũng dài ba đứa. Đứa thì đứt khúc, đứa thì bé tí, chẳng đứa nào còn nguyên dáng. Nói rồi thầy chỉ tay vào gian nhà bên dưới, nơi mà bà Soan dùng để đỡ đẻ cũng như phá thai. Trời, chỗ đó quán khí tụ lại quá, không sinh ma cũng sinh quỷ, phải làm lễ cầu siêu lớn rồi. Nếu không đất này thành đất quỷ đó, lâu dần cả cái làng này không thể ở đâu. Trước đây con cũng có một thời gian ở nơi này, nhưng không nghĩ bà ta lại làm cái chuyện ác như vậy. Bảo sao lúc nào căn nhà cũng âm u đáng sợ, đến nỗi còn thà ở nhà cũ rách nát còn hơn ở lại đây. Ngày rời đi là đúng đó, ở lâu không sinh bệnh thì cũng sinh hoàng tưởng. Chuyện cầu siêu có lẽ còn nhờ thầy. Bây giờ đã muộn rồi, chúng ta về thôi thầy. Tới ngày xét xử Tí và Tèo, tội trạng của chúng nó dài tới mấy tờ sớ. Người thừa kiện đứng kính sân đình, tội nặng tội nhẹ đủ cả, nhưng tội lớn nhất vẫn là tội giết người, giết thầy của mình. Tí và Tèo, tội cũ chồng tội mới, phạm tội nhiều lần mà không biết hối cải. Này, giết thầy của mình là tội đại nghịch bất đạo, quan sẽ phán tội chết, giờ ngọ ba khắc đưa ra chém. Nghe vậy, người làng đồng thanh họ reo ăn mừng. Tí và Tèo bị chém đầu, kết thúc cuộc đời đầy tội nghiệp của chúng. Dù sao thì bọn chúng cũng là quỷ mà, sớm hay muộn thì cũng chết thôi. Thầy Khang làm lễ cầu siêu ngay trong nhà bà Soan. Nhiều người làng biết chuyện cũng tới thắp hương. Thầy Khang thiên về chuyện trừ ma diệt quỷ, cầu siêu cho vài linh hồn. Với số lượng nhiều như ở nhà bà Soan, thầy không đủ pháp lực. Chuyện cầu siêu thì phải nhờ sư trụ trì trong chùa làm đại lễ. Chỉ có ngài mới đủ pháp lực để làm việc này. Bàn lễ lớn được dựng giữa sân. Sư thầy chủ trì buổi lễ cầu siêu. Xung quanh người làng tới chắp tay, trong đó cũng có những người đã lầm lỡ trước đây tới tìm bà Soan phá thai. Họ bị chính những dòng nhi của mình quấy phá, ảnh hưởng tới cuộc sống. Họ tới đây để hồi hướng siêu sinh và cũng để xin lỗi những dòng nhi vì lầm lỡ của mình. Mùi nhang thoang thoảng trong không khí khiến cho không gian trở nên trang nghiêm. Thầy Khang chắp tay cúi đầu kính cẩn, miệng khẽ lẩm bẩm những câu kinh siêu thoát cho các thai nhi. Không khí thật là linh thiêng. Thầy lấy ra một bát nước thanh tịnh, dâng đến trước tượng Phật và bắt đầu đọc bài chú cầu siêu cho những linh hồn bé bỏng. Buổi lễ kết thúc, sư thầy cho phá bỏ cây hương cũ ở sau vườn vì nó chứa đầy quán khí. Thầy lập một cây hương mới ở chính giữa sân, sau này là nơi để người dân trong làng tới thắp hương tưởng nhớ cho những vong linh bé nhỏ chết quan ở đây. Tại nhà của Cốc, khi này Cốc đã có nhà riêng, chưa khang trang được như phủ của tri huyện, nhưng cũng gọi là rộng rãi thoải mái. Sau khi đón Mận về nhà, cậu ngồi bên cạnh, kiên nhẫn kể cho chị nghe về những sự việc đã xảy ra trong những ngày qua, không muốn để chị lo lắng hay buồn khổ. Một buổi chiều trời dịu mát, Cốc quyết định nói với chị về cái chết của Tí và Tèo. Hai đứa đã gây ra bao tội lỗi, bởi chúng là quỷ, sớm muộn gì thì cũng theo nghiệp lực. Mận ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt vẫn đượm buồn. Cốc nhẹ giọng cố tìm lời để nói cho chị hiểu. Chị à, Tý và Tèo bọn nó không phải là con người. Chúng nó là ranh quỷ, trước sau gì thì cũng phải chết. Nếu như mình không giết được nó thì ông trời cũng không tha cho nó đâu. Bởi giống dĩ chúng đâu phải con người chị. Hại người hại gà lại, hại người hại dân, không thể tha thứ được. Chúng nó giết người thì phải đền mạng, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác thôi chị. Mận im lặng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Cô không khóc, không hét, cũng không tỏ vẻ giận dữ. Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng cô. Cô biết được ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Dù sao thì chúng cũng được cô sinh ra, là những đứa con của cô mà. Mận thầm thì, giọng nói run rẩy. Cô cúi đầu, những ngón tay run run nắm chặt chiếc khăn. Là cái nghiệp cô đời trước. Chị à, chuyện đã qua rồi, đừng để những chuyện này ám ảnh chị nữa. Mận khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có một vết thương chưa thể lành. Nói rồi Cốc đưa Mận ra ngoài, kể chuyện của mình, những khó khăn cậu gặp phải trên con đường làm quan. Mận đi theo lắng nghe những lời Cốc nói, cô mỉm cười đầy tự hào. Sau những biến cố đầy đau thương, Mận và Cốc cuối cùng cũng tìm được chút bình yên trong cuộc sống. Hai chị em cùng nhau ở trong phủ quan, nơi mà sự ấm cúng và tình cảm gia đình dần thay thế cho những ngày u ám. Cốc luôn bận rộn với công việc làm quan, nhưng mỗi khi có thời gian, anh đều quay về bên Mận, cùng nhau thưởng trà, ôn lại kỷ niệm từ thuở còn bé. Mận tuy vẫn còn buồn và lo lắng về chuyện quá khứ, nhưng cô đã tìm được niềm vui trong những công việc nhẹ nhàng như chăm sóc cây cối, thiêu thùa. Cốc cũng thường đưa chị ra ngoài, giúp chị hòa nhập dần với cuộc sống, cho cô thấy kinh thành rộng lớn nhộn nhịp như thế nào. Những cơn ác mộng về quá khứ dần tan biến, thay vào đó là những ngày tháng yên bình bên em trai. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Oán Hận Quỷ Nhi của đồng tác giả Kiều Ngọc Liên và Nguyễn Mạnh Dũng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.